Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Vài ngày sau, trong lúc Gia Yến đang ở trong phòng tắm, Mỹ Kỳ từ bên ngoài xông thẳng vào phòng, giọng gấp gáp hỏi: "Gia Yến à, điện thoại em đâu rồi? Chị mượn gọi cho Quân một lát, điện thoại của chị để trên xe anh ấy." "Gia Yến à, Gia..." "Ủa, cái con bé này đâu rồi nhỉ?" Mỹ Kỳ ngó nghiêng xung quanh, trông thấy điện thoại Gia Yến đặt trên giường thì vội cầm lên. "Xem nào, con bé này đơn giản lắm, mở khẩu không phải là ngày sinh à?" Mỹ Kỳ đưa tay ấn dãy số, giật nhanh màn hình Gia Yến được mở khóa. Đập vào mắt Mỹ Kỳ chính là bức ảnh hai chị em Nhược San mà có lẽ Gia Yến trong lúc rời đi quên trở về màn hình chính. Đôi mì cong vút của Mỹ Kỳ nhíu lại, cô ta nhếch cánh môi đỏ đến méo sạch, giật mình kêu lên: "Ôi mẹ ơi, đây là Uyển Đông, nó ôm ai thế này? Chẳng phải con nhỏ này có vị hôn phu rồi à? Không lẽ người này là nhân tình riêng của nó à?" Không bỏ qua cơ hội trời cho, Mỹ Kỳ nhanh tay gửi những bức ảnh qua điện thoại mình. Đúng lúc Gia Yến từ sau bước tới, lạnh lùng giật phăng cái điện thoại trên tay cô ta: "Chị làm gì thế?" Mỹ Kỳ xém chút rớt tim: "Cái con nhỏ này, mày làm gì mà như ma thế hả? Chỉ định mượn điện thoại gọi cho anh Quân thôi mà." "Thế gọi xong chưa?" "Xong rồi." "Thế thì ra ngoài đi cho em." Mỹ Kỳ thấy bị đuổi liền có chút nhếch miệng khó chịu: "Mày làm gì mà căng, cô gái con nữa chả dịu dàng tí nào, cái mặt lúc nào cũng khó chịu y như thằng Đăng ấy." Gia Yến chẳng để tâm lời Mỹ Kỳ, lững thững quay người bước đi. Mỹ Kỳ không dám ở lại thêm, vừa mang tâm trạng hồi hộp chạy ra ngoài. May mình kịp xóa tin nhắn gửi đi trước khi bị Gia Yến giật điện thoại đấy. Quân vừa về đến Bạch Gia, Mỹ Kỳ vội vàng kéo anh ta trong phòng. Trông thấy bộ dạng có chút nhếch nhác của Quân, Mỹ Kỳ hàn học: "Này Quân, anh đi uống rượu với mấy con nào thế hả?" Quân lao tới ôm lấy Mỹ Kỳ, giọng lè nhè bên tai: "Em suy nghĩ bậy bạ, anh đi uống cùng đối tác bàn chuyện làm ăn, gái gú gì đâu em." Mỹ Kỳ nhìn Quân ánh mắt khinh bỉ: "Có không phải đối tác cờ bạc à, bàn chuyện làm ăn ở Sòng Bài. Anh làm sao thì làm, còn mỗi cái mạng rách, đừng để chúng mò tới Bạch Gia gây chuyện, đến lúc đó không xong với cha đâu." Quân gật gù, cúi xuống thơm lên má Mỹ Kỳ: "Anh biết, anh biết, không có chuyện đó đâu, anh thực sự muốn gây dựng lại thật mà." "Không đôi co với anh nữa, điện thoại của em đâu?" Mỹ Kỳ chia tay hướng phía trước. Thấy vậy, Quân lôi điện thoại từ trong túi đặt vào tay cô ta: "Đây, làm gì mà vội thế, chiều anh tí đi đã." Cô đẩy bàn tay Quân rồi điềm nhiên ra lệnh: "Anh đi tắm đi, lát xong qua phòng mẹ." Nói rồi, Mỹ Kỳ cầm chặt điện thoại rồi rời người đi, để lại phía sau là Quân khuôn mặt vô cùng khó chịu. Bà Linh ăn vận sang trọng, ngồi sofa đặt giữa căn phòng ngủ. Sau khi xem xong mấy bức ảnh Mỹ Kỳ gửi đến, bà vô cùng hứng thú. Mối hôn sự với Hoắc Gia luôn là cửa ải khó vượt qua của bà. Nếu được sự hậu thuẫn của Hoắc Tần Phong, Uyển Đồng không phải như hổ mọc thêm cánh. Bây giờ hay rồi, Hoắc Tần Phong trước kia ghét Uyển Đồng, nếu nhìn thấy những bức ảnh này chắc chắn chủ động hủy hôn. "Mỹ Kỳ, gọi Quân đến đây, mau đi điều tra người trong bức ảnh này cho ta." Ánh mắt bà Linh lóe lên tia sắc bén gian tà. Bà lắc tay qua lắc tay lại ly vang đỏ trên tay, thong thả nhấp ngụm nhỏ. "Uyển Đồng, mày đừng tưởng có cánh thì nghĩ mình chính là Phượng Hoàng. Rất nhanh thôi, tao bẻ gãy đôi cánh đó của mày." Tại trường đại học, suốt một tuần qua, Gia Yến kiên nhẫn dùng mọi cách tiếp cận Tùng. Rất may là cậu không còn xua đuổi cô nữa, thái độ trở nên dễ chịu. Gia Yến lưng đeo ba lô, đi theo bên cạnh Tùng, cái miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên: "Hôm nay cậu rảnh không? Chúng ta đi đến Đài Thiên Văn. Mình phát hiện có một thứ rất thú vị, muốn cho cậu xem cùng ấy." Tùng im lặng bước về phía trước: "Cậu thích ăn bánh chiên hay sủi cảo? Nếu cậu chịu đi ăn cùng tôi không bám theo sau cậu nữa." "Tôi..." Bất ngờ, Tùng ôm chặt vai Gia Yến, xoay người đẩy mạnh cô vào bên trong. Ngay tức khắc, quả bóng từ đâu lao tới, vụt ngang qua người Tùng với tốc độ cực nhanh. Trong khi Gia Yến ngây người, từ xa vang lên giọng nói đầy hoảng hốt: "Xin lỗi, hai bạn không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Tùng buông tay Gia Yến, bình tĩnh đáp lời: "Lần sau chơi để ý chút, tránh làm người khác bị thương." Cậu bạn nam liên tục cúi đầu e ngại: "Tôi biết rồi, thực sự xin lỗi hai bạn." Ngày sau đó, Tùng cất bước đi, chừng một đoạn cô đột ngột gọi tên cô: "Nè, Gia Yến." Nghe tên mình, Gia Yến hớn hở lao lên trước mặt: "Cậu gọi tôi à? Đi ăn sủi cảo đi." Nghe lời đề nghị quá sức bất ngờ, Gia Yến kinh ngạc 3 giây, ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc mà nở nụ cười. Ngay sau đó, hướng người phía cậu bạn nam, tay đang ôm trái bóng thét lớn. Này cậu, cú đá hay lắm. Sau đó Gia Yến vui vẻ leo lên sau xe đạp của Tùng, hai người ghé vào tiệm ăn nhỏ cách trường đèo không xa. Sau khi ăn xong, Tùng lạnh nhạt đề nghị. Ăn xong rồi, cậu tự bắt xe về đi. Từ giờ đừng bám theo tôi nữa, tôi không có thời gian cưng chiều cậu đâu. Gia Yến uống ngụm nước vội vàng hỏi. Thế là thế nào? Cậu nhớ lại lời mình đi. Tùng cau mày khó chịu. Gia Yến rút cái khăn giấy lau miệng, bình tĩnh phân trần. À đúng rồi, tôi nói là tôi không bám theo cậu nữa, mà đổi lại tôi công khai bám theo cậu, như thế là được chứ gì. Mặt Tùng xám lại, trước khi đứng dậy thanh toán mắng Gia Yến một câu đồ lật lọng. Trái lại Gia Yến càng vui vẻ nhoẻn miệng cười. Lát sau, trong khi Tùng đang mở khóa, bất chợt Gia Yến ngoảnh đầu nhìn phía bên kia đường. Ngay tức khắc, một bóng đen lao vội vàng trong con hẻm. Trong lòng Gia Yến dâng lên dự cảm bất an, cô nhanh chóng tiến về phía Tùng. Đúng lúc này, điện thoại cậu reo lên, là cuộc gọi từ nhân viên y tá, nói mẹ cậu có dấu hiệu tỉnh lại. Quá nôn nóng, Tùng nhìn Gia Yến cuống cuồng. Cậu tự về nhé, tôi bây giờ có việc quan trọng, cần phải đi gấp. Gia Yến nghe những lời từ cuộc điện thoại, nhanh chóng đoán ra việc quan trọng của Tùng, lời mạnh dạn đề nghị. Cậu muốn đến bệnh viện bằng xe đạp này à? Gọi taxi đi, tôi đi cùng cậu. Không kịp để Tùng phản bác, Gia Yến đưa tay vẫy chiếc taxi đậu gần đó, rồi cả hai nhanh chóng tiến đến bệnh viện. Bác sĩ cho hay, mẹ cậu phản ứng được về ánh sáng, các khớp tay chân có sự chuyển động rõ rệt. Cho thấy trong thời gian tới, có thể bà sớm tỉnh dậy. Tùng không giấu nổi niềm vui mừng, vội vàng gọi điện cho Nhược San, tuy nhiên máy trong tình trạng thuê bao. Lúc này Gia Yến ngồi cạnh, vô tình trong màn hình nền của Tùng, ảnh Nhược San vui vẻ mỉm cười, trong lòng quặn lên cảm giác khó chịu. Cuối cùng, cô quyết định giải tỏa nghi hoặc lên tiếng hỏi, Tùng này, cô gái trong máy cậu là ai thế? Trầm mặc một lúc, Tùng đáp lời, cậu hỏi làm gì? Thì tò mò, lẽ nào quan trọng đến mức không muốn cho tôi biết à? Tùng nhếch miệng cười, quan trọng, một nửa cuộc đời của tôi đấy. Nghe xong, Gia Yến cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Lúc đầu chỉ muốn biết quan hệ của họ là gì, nhưng biết rồi lại thấy đau lòng vô cùng. Không thể nhanh như thế thích Tùng được. Thấy vẻ mặt khó coi của Yến, Tùng cau mày giải thích. Cậu suy nghĩ cái gì thế? Đây là chị gái tôi. Gia Yến tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào Tùng. Cậu nói cái gì cơ? Tôi hỏi cậu đang nghĩ cái gì? Không, câu sau ấy. Đó là chị gái tôi. Chính là câu đó, cậu nói người là chị gái cậu á, cậu có nhầm không đấy? Đột nhiên, Tùng đưa tay sờ lên trán Gia Yến. Cậu bị ấm đầu đấy à, chị gái tôi mà cậu lại hỏi tôi có nhầm không? Tôi thấy người có vấn đề chính là cậu đấy. Từ từ, cho tôi phân tích một chút. Dứt lời, Gia Yến lặng lẽ suy tư khoảng 10 giây, ngay sau đó gấp gáp hỏi Tùng. Cậu có ảnh hai người lúc nhỏ chứ, có gì chứng minh người này là chị gái cậu không? Lý do? Vì chuyện này quan trọng với tôi. Tại sao? Cậu quen chị gái tôi à? Không quen. Vậy muốn biết để làm gì? Tôi muốn theo đuổi cậu. Tôi không tin người đó là chị gái cậu. Biết đâu là người bao nuôi cậu thì sao? Ngón tay Tùng lướt lướt trên màn hình điện thoại, rồi lẩm bẩm mắng chửi. Đồ thần kinh. Chừng vài giây sau, cậu giơ tấm ảnh gia đình đến trước mặt Gia Yến. Xem đi, cẩn thận lại lời nói cho tôi. Gia Yến giật phát cái điện thoại trên tay Tùng, zoom đến cận mặt Nhược San. Đó là thời điểm Tùng vừa tốt nghiệp xong trung học cơ sở. Thời điểm đó, Nhược San có nhiều nét khác biệt so với Bạch Uyển Đồng. Nếu như vậy, Uyển Đồng xuất hiện trong thời gian qua ở Bạch Gia, lẽ nào chính là chị gái của Tùng? Chả trách tính cách chị ta thay đổi nhanh đến thế. Xem đủ chưa? Cô trả lại điện thoại cho Tùng, ngập ngừng dò hỏi. Chị ấy tên là gì thế? Trông xinh thật. Tùng cất điện thoại đã hiển thị pin yếu vào ba lô. Chị ấy là Nhược San, đương nhiên xinh hơn cậu. Bây giờ cậu về được chưa? Gia Yến tâm trí rối bời, rồi thất thần bước ra ngoài. Lúc đến cổng, trông thấy bóng dáng áo đen lấp ló nhìn về phía Tùng, càng lúc sự bất an càng bủa vây tâm trí cô. Tại biệt thự Bạch Gia, Gia Yến trở về nhà lúc trời đã tối, đi ngang qua phòng của Linh, nghe được cuộc đối thoại qua điện thoại của bà. Nó từ bệnh viện rời đi á, đem nó tới khu tái chế bỏ hoang ở đường Nam Thành, ta cho người qua đó. Mỹ Kỳ à, gọi quân nhanh lên. Vâng mẹ ạ, để con xuống nhà tìm anh ấy. Gia Yến đứng ngoài chết lặng. Vốn dĩ cô nghi ngờ Mỹ Kỳ từ lúc chị cầm điện thoại của cô. Bởi lúc đó, Gia Yến không hề thấy danh sách cuộc gọi đến máy quân. Và bây giờ, nhớ đến đám người hồi chiều, cô càng vững lòng tin đối tượng mẹ cô nhắc đến không ai khác chính là Bách Tùng. Cô vội vàng nép sau khúc cua của hành lang, chờ Mỹ Kỳ đi xuống mới lặng lẽ theo sau. 10 phút sau, Quân lên xe phóng đi mất. Trong lúc Gia Yến hết sức lo lắng, bất ngờ Đăng từ ngoài phóng cái mô tô lao vào trong khuôn viên. Chiếc xe vừa dừng lại, chân Đăng chỉ vừa chạm đất, Gia Yến nhảy một cú vừa vặn ngồi sau lưng anh. Chiếc xe trao đảo rồi nhanh chóng được Đăng giữ lại. Anh giận dữ quát, cái con bé này làm cái gì thế hả? Gia Yến vội vàng đập vào vai Đăng rồi hối thúc, đuổi theo xe anh dễ cho em, nhanh lên, tình huống khẩn cấp. Sao anh phải nghe lời mày? Em hứa không tố giác chuyện anh tụ tập đua xe bị bắt giữ, cả chuyện anh tham gia vào bước nhảy gì gì đó nữa. Gia Yến chưa kịp dứt lời, Đăng chụp vội cái mũ lên đầu cô, lạnh lùng ra lệnh, cài vào và ngồi cho chắc, anh không đẻ được đứa như mày để đền cho vợ chồng ông Bạch đâu. Gia Yến dứt khoát gật đầu, rồi vòng tay ôm chặt lấy eo Đăng. Phút chốc, chiếc xe đảo đúng một vòng quanh hồ nước nhân tạo rồi vọt đi. Bách Tùng bị đám người của bà Linh đưa đến khu nhà máy bỏ hoang. Xung quanh chất đầy thùng phi cũ, ngổn ngang là những khung sắt hoen dỉ, bám đầy bụi và tơ nhện. Chúng ném cậu trên nền đất, thô bạo đạp vào bụng và mặt cậu mấy cú. Lúc này Quân bước tới, đem ảnh của Uyển Đồng đưa đến trước mặt Tùng. Chàng trai, cậu biết người phụ nữ này chứ? Tùng nhíu con mắt bị thương lên nhìn. Người phụ nữ trong bức hình hoàn toàn giống chị cậu, nhưng phong thái thì hoàn toàn đối lập. Dù không biết đây đúng là chị mình không, nhưng việc đám người này bắt cậu tới đây tra hỏi về mối quan hệ của cậu thì chắc chắn người bọn chúng nhắm tới chính là chị gái của cậu. Tùng không thể biết ẩn tình phía sau, nhưng trước mắt nếu thừa nhận, San có thể gặp nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện như vậy, cậu lên tiếng phủ nhận. Theo dõi tôi suốt cả buổi chiều, tốn công bắt tôi tới đây chỉ để hỏi điều này. Rất tiếc, tôi chẳng biết đây là ai. Tùng vừa dứt lời, bị Quân đấm cho mấy phát vào mặt, khiến cậu trào cả máu mồm máu mũi. Tiếp theo, hắn lôi trong túi mấy tấm ảnh chụp lại cảnh Nhược San khoác tay lên vai cậu, cười đùa vui vẻ. Thằng nhóc, vậy đây là gì? Là câu trả lời không biết của mày đấy à? Ngoan ngoãn khai ra, tao cho cơ hội bò về, bằng không đừng trách anh đây ra tay độc ác. Tùng nắm chặt lớp đất cát trong tay, quả nhiên là bọn chúng nhắm đến Nhược San. Ngay sau đó, cậu bình thản ồ lên một tiếng. Xem nào, tôi có nhiều chị gái tìm đến, không nhớ nổi mặt từng người nữa. Quân tức giận dùng chân đạp vào bụng Tùng, khiến thân thể cậu bay ra xa. Sau đó hắn cầm chiếc gậy bóng chày kéo lê trên nền đất, từng bước tiến về phía Tùng. Đồ oắt con, mày không muốn khai ra chứ gì? Để tao xem, miệng mày cứng hay thân thể mày cứng? Cánh cửa sắt bị đổ mạnh xuống nền đất, làn khói bụi bay lên mù mịt. Giữa lúc không gian hỗn tạp, chiếc mô tô phân khối lớn rọi đèn sáng quắc lao thẳng vào bên trong. Chiếc xe phanh dứt điểm ngay khi chắn ngang giữa Tùng và Quân. Trong khi đám người hoảng loạn đưa tay xua tan đám khói bụi, Gia Yến nhanh chân nhảy xuống đỡ lấy Tùng. Tùng à, lấy xe đi nhanh lên. Giọng nói này là của Gia Yến à? Là tôi, mau rời khỏi đây đã. Gia Yến vòng tay qua eo Tùng, cẩn thận đỡ cậu ngồi phía sau Đăng. Giữ bọn chúng lại, không được để cho tên nào chạy thoát. Một tên hung hăng cầm gậy lao tới, liền bị Đăng giơ chân đá cho một cước. Ngay sau đó, Gia Yến nhanh chân trèo lên rồi hét lớn, chúng ta đi. Chiếc xe chỉ trong chớp mắt rồ ga phóng đi. Tên đứng sau Quân vội vàng lao tới, liền bị Quân chặn lại. Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa. Anh Lưu à, sao thế? Quân nhận ra đó là một trong những chiếc mô tô của Đăng, và lại người ngồi sau chính là Gia Yến, nên thôi không muốn truy đuổi. Người đó là cậu chủ Bạch Gia, tốt nhất đừng nên dây vào hắn ta. Vậy còn Bạch phu nhân? Thấy như thế nào thì cứ nói như vậy. Vâng anh Lưu. Sau khi rời khỏi nhà máy bỏ hoang, Đăng phóng xe đưa Tùng và Gia Yến đến bệnh viện. Sau khi Tùng được đưa lên băng ca, Đăng có ý định rời đi thì Gia Yến tóm chặt tay lôi lại. Chuyện này em xin anh đừng nói với ai được chứ? Cả chuyện của chị Uyển Đồng, anh... Đăng gỡ tay Gia Yến khỏi tay mình, đột ngột bẻ lái. 3 giờ chiều thứ bảy tuần sau, tại khu thương mại Dojin, nhớ đến cổ vũ anh mày đấy. Gia Yến nở nụ cười tươi, xém chút chảy nước mắt. Hôm đó em sẽ rủ Tùng đi cùng. Là thằng kia, em rể à? Chưa biết nữa, người ta còn chưa đồng ý. Và hỏi nó luôn đi, nếu nó không đồng ý, anh mang trả nó lại chỗ cũ. Thôi được rồi, anh đi đi. Sau khi Đăng rời đi, Yến đứng bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng vô cùng hỗn loạn đắn đo. Cuối cùng cô nắm chặt điện thoại trong tay, quyết định gọi vào số máy Bạch Uyển Đồng. Alo? Vừa nghe giọng Nhược San, Gia Yến cảm giác cổ họng nghẹn nghẹn. Sau vài giây im lặng, cô can đảm cất lời. Chị là Đường Nhược San. Rõ ràng là tên mình, nhưng khi nghe từ miệng người khác, Nhược San cảm giác khó thở. Cô không thể chối bỏ, không thể thừa nhận, đành nuốt xuống ngụm khí bình tĩnh hỏi. Cô là ai? Bạch Gia Yến, em gái cùng cha khác mẹ Bạch Uyển Đồng. Chiếc điện thoại trên tay San rơi tuột xuống sàn, tạo ra tiếng động va chạm lớn. Toàn thân thể cô phút chốc cứng ngắc, tốc độ đập của tim cũng nhanh hơn. Trên mặt Nhược San chỉ còn đọng lại vẻ hoang mang lo sợ. Đứng trước sự vạch trần bất ngờ, cô chưa hề chuẩn bị tâm lý nào để đối phó. Sau khoảng không im lặng, Nhược San cố đè nén bất an, bàn tay run run cầm điện thoại dưới sàn. Gia Yến. Thấy Nhược San cuối cùng trả lời, Gia Yến lạnh lùng để lại cho cô một câu trước khi tắt máy. Chỉ đến bệnh viện thành phố đi, Tùng gặp chuyện rồi. Chủ đánh sáng cuối cùng trong cuộc đời San như vụt tắt. Thế giới xung quanh vì câu nói của Gia Yến trở nên u tối mịt mù. Cô như người mất hết thần trí, không quan tâm đến việc bị lộ hay không. Điều quan trọng nhất lúc này, tính mạng em trai cô. San cuống cuồng lao đến trước căn hộ của Đức la hét. Ngay khi Đức mở cửa ra, cô mếu máo khóc như một đứa trẻ. Đức à, em trai tôi xảy ra chuyện rồi. Sao thế? Nó đang ở viện cùng Gia Yến. Đức kinh ngạc không khác gì phản ứng của San ban nãy. Ánh mắt nhìn thẳng cô nhắc lại. Gia Yến á? San hai mắt đỏ ửng vội vàng gật đầu. Chúng ta bị lộ rồi. Sau đó cô cắn chặt môi run sợ. Tùng, có lẽ nào vì tôi mà xảy ra chuyện không? Đức vội ôm lấy San, đưa tay nhẹ nhẹ xoa đầu cô trấn an. Đừng lo, nhất định cậu ấy không sao. Gia Yến gọi điện thông báo cho cô, chắc chắn có lý do của cô ấy. Bây giờ chúng ta cùng đến đó. Tại bệnh viện thành phố, lúc này Tùng được đưa vào phòng hồi sức. Rất may chỉ bị dạn xương và thương tích ở bộ phận mềm. Qua vài ngày có thể phục hồi nhanh chóng. San và Đức đến, Tùng đã thiếp đi rồi, chỉ còn lại Gia Yến lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu. San bước đến khẽ gọi, Gia Yến à? Cô đứng dậy, nhìn chăm chăm vào San, quả thực hai người họ giống nhau. Nếu như không biết được sự thực này, cô không bao giờ tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy. San hết nhìn Tùng, rồi nhìn sang Gia Yến với vẻ lo sợ. Em đã biết mọi chuyện rồi à? Rốt cuộc Tùng gặp chuyện gì thế? Gia Yến liếc mắt khó chịu phía Đức. Có lẽ anh biết được mục đích của cô, cho nên vẻ mặt cơ hồ bình thản. Lát sau, cô đem chuyện Tùng bị bắt cóc kể ra. Đức chủ động tự mình nói rõ mọi chuyện, bởi trong lòng anh hiểu rõ, Gia Yến nhất định không vạch trần bọn họ. Đức vừa dứt lời, San vội vàng túm chặt hai tay Yến, nước mắt không ngăn được rơi xuống. Gia Yến à, xin lỗi, chị thực sự xin lỗi. Chị không muốn lừa dối mọi người, lừa dối Tùng. Chị thực không có lựa chọn nào cả. Chị mong em tha thứ. Chị sẽ... Thôi được rồi. Chị tiếp tục làm Bạch Uyển Đồng đi, ít nhất cho tới khi chị ta tỉnh lại. Gia Yến để mặc tay mình trong bàn tay run lên của San, bình thản đề nghị. Cô phút chốc ngỡ ngàng, vài giây sau mỉm cười trong dòng nước mắt. Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em. Chị hứa, chỉ cần tiểu thư Uyển Đồng tỉnh lại, nhất định chị rời đi ngay. Một đồng của Bạch gia chị tuyệt đối không động vào. Trước sự van nài thành khẩn của San, Gia Yến gật đầu đồng ý. Bởi cô hiểu, chuyện này giống như quả bom. Chỉ cần châm mồi lửa lập tức khiến Bạch gia nổ tung. Gia Yến về nhà lúc đó đã là 11 giờ đêm. Bà Linh cùng Mỹ Kỳ khó chịu ngồi ngoài phòng khách đợi cô. Vừa trông Gia Yến, bà lửa giận tuôn trào cất giọng chất vấn. Gia Yến, đứng lại đó cho mẹ. Bước chân tiến phía cầu thang của cô dừng lại. Cô không ngoảnh đầu, chỉ thuận miệng đáp. Có chuyện gì ạ? Có mau bước lại đây, mẹ có chuyện cần nói với con. Cô thở dài một hơi trong lòng, từng bước tiến đến trước mặt bà Linh. Bà không ngần ngại giơ tay tát cô một cái, năm đầu ngón tay bà in hẳn lên da thịt trắng nõn của cô. Mỹ Kỳ trông vậy hoảng hốt bật dậy khỏi ghế. Mẹ à, bình tĩnh đi đã. Gia Yến, con biết mình làm gì không? Sao xen vào chuyện của ta? Gia Yến không màng biểu lộ chút phản ứng, chậm chậm chấn chỉnh tư thế rồi bình thản hỏi ngược. Mẹ bắt bạn trai của con làm gì? Bạn trai? Ánh mắt sắc bén của bà Linh theo cái cau mày trở nên dữ dằn. Bà ta kinh ngạc nhắc lại lời Gia Yến. Con bé này, con làm cái quái gì thế à? Thằng bé đó là bạn trai con á? Đúng ạ. Cô không chút do dự thừa nhận. Tại sao có thể như thế? Nếu thế, những bức ảnh này là sao? Vừa nói, bà Linh vừa vứt mấy tấm ảnh lên bàn. Mẹ theo dõi con. Trả lời mẹ đi. Có gì lạ đâu, bọn con vốn quen biết nhau. Khi đó con có mặt ở đó, vui thì chụp lại thôi. Đừng có nói dối, nếu con không chịu nói sự thật, ta không ngại việc bắt nó thêm lần nữa. Cô nắm chặt tay, dùng ánh mắt giận dữ nhìn bà Linh. Nếu mẹ dám đụng vào cậu ấy, con không chịu để yên đâu. Con dám à? Bà vung tay toan định tát Gia Yến thêm một cái, đang từ ngoài lao tới túm chặt tay bà. Bạch phu nhân đáng kính à? Đây là cách bà dạy con đấy à? Đăng, lại còn thêm cả con. Con hùa với Gia Yến phá hỏng chuyện của ta. Đúng là lũ ngu ngốc. Đăng hất tay bà ra, lạnh lùng buông từng câu chán ghét. Sau lưng toàn làm ra mấy chuyện bị ổi. Mẹ xem, đó là chuyện tốt đẹp lắm à? Bị những lời oán trách từ chính đứa con trai của mình, bà không giấu nổi ấm ức. Đăng, ta đã phải trải qua những năm tháng ê chề nhục nhã, chịu đủ mọi sự khinh thường dè bỉu của đám người bên ngoài. Từng chút bò lên, tìm cách để trụ được, để có được ngày hôm nay. Còn nói xem, ta làm thế vì ai? Có không phải vì con, vì Bạch gia này à? Trái lại, Đăng nhếch miệng cười nhạt. Thân gửi Bạch phu nhân đáng kính, những gì không phải của mẹ, tuyệt đối mẹ đừng đặt tay vào làm gì. Dứt lời, Đăng túm cánh tay ra Yến lôi đi, để lại tiếng bà Linh giận dữ la hét. Đăng, đứng lại! Cái thằng ngu ngốc này, tất cả đều là của con, là của mình con đấy, còn nhớ lấy cho ta. Đăng vừa đi khỏi, Mỹ Kỳ ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ à, con đi ngủ đây. Bực thật đấy, ta không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như Gia Yến nói đâu. Chắc chắn chúng nó có gì đấy giấu ta. Và lại Uyển Đồng này có cái gì đó không bình thường. Từ việc cô ta nhanh như vậy vượt qua chứng bệnh sợ hãi, đến tính cách thay đổi hoàn toàn, cứ như cô ta biến thành người khác ấy. Ánh mắt gật gù của Mỹ Kỳ đột nhiên tỉnh hẳn. Cô nhích lại gần bà Linh tò mò. Mẹ nói vậy là ý gì? Nghĩa là cô ta không phải Uyển Đồng á? Bà Linh vò chặt tấm ảnh của Nhược San và Tùng trong tay. Ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo. Muốn biết được điều đó, chỉ có cách cuối cùng thôi. Xét nghiệm ADN. Gia Yến lặng lẽ đứng sau chiếc cột lớn, trong ánh mắt trong veo hiện rõ sự hoang mang và lo lắng. Ngay sau đó, cô từ từ thu mình, cẩn thận bước từng bước lên bậc thang. Ngày hôm sau, bà Linh mượn cớ ông Cảnh không khỏe cho người gọi điện thông báo cho Nhược San biết, chú ý muốn cô quay về Bạch Gia gấp. Chuyện đến khó tránh khỏi, Nhược San từ công ty Bạch Lâm lái xe đến Bạch Gia. Trong khi cô ngồi ngoài khuôn viên cùng ông Cảnh, Mỹ Kỳ từ sau bước tới, trên tay bê ly trà hoa cúc vui vẻ nói. Cha, trà nguội rồi ạ, người uống đi. Con đặc biệt bảo nhà bếp thêm vào đó loại mật ong thượng hạng, rất tốt cho việc an thần ạ. Mỹ Kỳ vừa dứt lời, cố tình lao người tới vờ như trượt ngã, rồi đem ly trà trên tay, ít nhiều hướng về phía San hắt lên. Uyển Đông à, em có bị sao không thế? Nhược San không kịp tránh, một nửa bên tóc và vai áo bị lãnh trọn ly trà. May thứ nước bên trong chỉ hơi ấm, không gây ra thương tích gì. Ông Cảnh ngồi đối diện San, trông thấy tình huống như vậy giận dữ la mắng. Mỹ Kỳ à, sao con lại bất cẩn như thế hả? Mau xem, Uyển Đồng có bị thương không? Ấy, Uyển Đồng à, chị xin lỗi nhé. Tại vì chị bị vấp cho nên... Nhược San nén chịu cơn giận, đẩy tay Mỹ Kỳ ra khỏi người mình. Sau khi cô ta ngỏ ý muốn chạm vào. Không sao đâu, nước cũng không quá nóng. Lần sau ở nhà, chị đừng gắn lông mi giả, chán hết cả tầm nhìn đấy ạ. Mỹ Kỳ nắm chặt chén trà trống rỗng trên tay, trừng trừng mắt nhìn bóng lưng Nhược San. Con nhỏ đáng ghét, mày cứ chờ đấy. Chừng vài giây sau, cô ta bày ra vẻ mặt lo lắng, vội vàng thúc giục San. Uyển Đồng à, để chị sai người chuẩn bị nước ấm. Em thay đồ đi, trà này có mật ong, để lâu khó chịu đi em ạ. Nhược San lúc này cúi đầu chào ông Cảnh, rồi bước vào bên trong biệt thự. Lúc đi ngang qua sảnh chính, lại còn nhanh mắt trông thấy Gia Yến khẽ gật đầu, như ngầm xác nhận chuyện gì đó với cô. Nhược San nhanh chóng di chuyển vào phòng Uyển Đồng. Đây là căn phòng Uyển Đồng đã ở trước khi cô rời sang Mỹ. Mọi đồ dùng bên trong hầu như vẫn được giữ nguyên. Nhược San tiện tay lấy bộ váy rồi tiến vào bên trong nhà tắm. Cô cầm chiếc lược vương vãi vài sợi tóc trên đó, bất chợt suy nghĩ cuộc gọi sáng nay của Gia Yến. Có lẽ sau khi biết phương thức của Mỹ Kỳ, Gia Yến nhanh tay để lại tóc của mình trên đây. San đặt chiếc lược về chỗ cũ, sau đó cởi bỏ đồ bẩn, cố gắng cẩn thận không bỏ sót dấu tích nào. Lát sau, cô bình thản đi xuống nhà. Không ngoài dự đoán của cả hai, Mỹ Kỳ nhanh chân lẻn vào phòng Uyển Đồng lấy đi cái lược trong nhà tắm, sau đó nhanh chóng đưa cho bà Linh. Hai ngày sau, khi nhận kết quả ADN, bà Linh đột ngột cho gọi mọi người đến Bạch Gia, bao gồm cả vợ chồng ông Ngạn để thông báo chuyện bà ta cho là quan trọng. Lúc Đức đưa San đến nơi, mọi người cũng tập trung đông đủ. Điều này khiến Nhược San thêm phần căng thẳng. Gia Yến đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt bình tĩnh như muốn động viên cô. Ở ngoài phòng khách, ông Cảnh ngồi trên sofa đặt ngay chính giữa, xung quanh là đám người của Bạch Gia. Lúc này, ông nhìn bà Linh cất giọng nghi hoặc. Bà có chuyện gì thì nói đi, đừng để mọi người phải chờ đợi. Quân bước đến bên cạnh bà Linh, đưa đến cho bà ta một văn kiện. Không chần chừ, bà ta cất giọng đanh thép. Hôm nay gọi mọi người đến đây, tôi phu nhân Bạch Gia muốn thông báo một chuyện hết sức quan trọng. Đó chính là vạch trần kẻ giả mạo đang đội lốt Bạch Uyển Đồng kia. Phút chốc, cả gian phòng rộng lớn chìm trong im lặng. Trên dưới Bạch Gia dương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Nhược San. Cô ngồi ở phía cuối hàng ghế, hai tay bấu chặt, cảm giác như cả thế giới chĩa thẳng mũi nhọn vào mình. Chuyện này là sao đây? Bà nói rõ đi nào. Đúng đấy chị dâu, kẻ giả mạo là sao? Chị nói cô ta không phải cháu gái Uyển Đồng á? Không thể nào tin được. Đây là chuyện hoang đường. Chuyện hoang đường ấy chứ. Ông Cảnh lẫn vợ chồng của ông Ngạn vội vàng hối thúc. Lúc này Nhược San bình thản đứng dậy, đè nén tất cả bất an mà cương quyết trả lời. Bạch phu nhân, bà đừng ăn nói hàm hồ. Nếu tôi không phải Uyển Đồng, vậy tôi là ai? Bà Vân nhếch miệng cười, ném xuống tờ xét nghiệm ADN. Mọi người xem đi, tôi vốn nghi ngờ cô ta từ lâu, quyết định nhờ đến công nghệ để hỗ trợ. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, cô ta và lão gia không hề có chung huyết thống, bọn họ không phải là cha con. Như tiếng sét đánh ngang tai Gia Yến, cô đứng sau lưng Đăng thiếu chút nữa ngã khuỵu. Nói như vậy có khác nào, cô không phải con ruột của ông Cảnh. Ông Ngạn vội vàng lấy tờ kết quả, sau khi xem xong giận dữ quát lên. Đúng là hai người không phải cha con, cô ta đúng là kẻ giả mạo. Uyển Đồng, chuyện này là sao? Mau giải thích đi chứ. Ông Cảnh không kiềm chế được bình tĩnh, đập cây gậy xuống sàn. Sang căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chắc chắn bà ta giở thủ đoạn, nhưng sao lại có sơ hở làm vậy? Lẽ nào bà ta biết điều gì rồi? Bà ta nhìn San trong tình thế bị chèn ép. Ngu ngốc, các người lừa được ta đấy à? Tóc có thể tráo đổi, nhưng có một thứ không thể tráo đổi là dấu vân tay. Ta khó khăn lắm mới lấy được nó từ phòng Uyển Đồng, rồi đem so sánh với mẫu trên chiếc lược. Bất ngờ dấu vân tay không trùng khớp. Đáng tiếc ta tốn nhiều tiền mà bọn tư pháp không chịu tiết lộ danh tính cô ta. Nhưng không sao, bấy nhiêu là đủ bẻ gãy cô ta rồi. San khẽ nhìn Đức, thấy anh gật đầu. Cô lấy hết dũng khí lên tiếng. Bạch phu nhân, bà điều tra sau lưng tôi. Tội bịa đặt vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Nhẹ bị phạt hành chính, nặng tôi có thể khởi kiện bà vào tù. Mạnh miệng. Nếu không tin kết quả này, trước mặt lão gia, chúng ta kiểm tra lần nữa đi. Bà ta nhếch miệng cười. Cái loại giả mạo kia, tao xem mày dám ngông cuồng được không? Gia Yến và Đăng cơ hồ bị hai người xoay mòng mòng, chưa hiểu được dụng ý Nhược San. Trong khi đó, Bạch lão gia và ông Ngạn nóng ruột đến mức đứng ngồi không yên. Lúc này, Đức bước lên phía trước, Nhược San cũng tự tin nói. Không cần đâu, một lần là đủ rồi, bởi vì bà không có cơ hội lần hai. Cô vừa dứt lời, Đức đem một bản ADN khác đặt lên bàn, kèm theo đó là đoạn video được bật lên. Trong đó ghi lại toàn bộ cảnh bà Linh yêu cầu nhân viên y tế trao đổi kết quả ADN. Điều đó cho thấy ADN lúc đầu hoàn toàn trùng khớp, xác nhận họ có quan hệ huyết thống cha con. Chỉ là sau đó bà Linh quỷ quyệt không chịu tin, bà sai người kiểm tra thêm dấu vân tay. Dạ Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trái lại Đăng bên cạnh thì trở nên trầm lặng suy tư. Ngay khi video vừa kết thúc, ông Cảnh gượng sức đứng dậy, vùng tay tát cho bà Linh một cái. Bà Linh không kịp chống đỡ, cả người ngã xuống ghế sofa, miệng không ngừng lắp bắp thanh minh. Lão ra, chuyện này là bọn họ gài bẫy tôi đấy. Chứ thực sự, cô ta không phải là Uyển Đồng, không phải con gái ông đâu. Ông Cảnh giận dữ quát. Cấm miệng đi, thân làm phu nhân Mạch gia, sau lưng lén lút bày trò ám hại con cái. Tôi cấm bà từ giờ không được can dự vào chuyện của Bạch Lâm, bà an phận ở yên trong nhà cho tôi. Sau đó ông quay sang ông Ngạn cảnh cáo. Cả vợ chồng chú nữa, giữ mồm giữ miệng cho tôi. Nếu để chuyện này cho người ngoài biết thì đừng có trách. Nói rồi ông chống gậy bước đi. Đức nhìn theo bóng ông ta, trong lòng có chút căm hận. Con người của ông Cảnh bề ngoài ôn hòa là thế, nhưng thâm tâm có phần máu lạnh vô tình. Từ đầu tới cuối, ông ta vốn chỉ quan tâm danh tiếng Bạch gia, không hề nghĩ xem cảm giác con gái mình thế nào. Cuối cùng mọi người dần rời khỏi phòng khách. Khi San ra đến bên ngoài khuôn viên, trông thấy Đăng chuẩn bị lên xe rời đi, cô vội vàng chạy tới ngỏ ý muốn cảm ơn cậu vì không vạch trần cô trước mặt mọi người. Đang ngồi trên mô tô, nhếch cánh môi mỏng vẻ châm biếm. Thật ra tôi đã biết cô không phải Uyển Đồng. Từ lúc cô chạy đến phòng của tôi ấy. Ánh mắt San phảng phất tia kinh ngạc, cô bất ngờ nhìn Đăng. Làm thế nào mà anh có thể biết? Đăng đội mũ bảo hiểm lên đầu, trước khi khởi động xe rời đi, gửi lại cho cô một câu. Hôm đó người dám nhảy từ trên ban công xuống tuyệt đối không thể là Uyển Đồng. Căn hộ của Đức. Thưa ngài, mọi chuyện bại lộ, chúng ta có nên thay đổi kế hoạch không đây? Không, thay vào đó cậu đẩy nhanh quá trình đi. Tôi không quan tâm cô ta có thân phận gì, miễn sao khiến danh tiếng Bạch gia sụp đổ là được. Nên nhớ, cô ta chỉ là quân cờ chúng ta mua về, với số tiền đó chịu vài năm tù cũng đáng. Nhưng bên phía AGP, tôi e hắn không chịu khoanh tay đứng nhìn. Nhân lúc này cắt đứt đi. Nhưng Đức à, cậu tìm cách che chở cô ta đây ư? Cậu đang chống lại tôi à? Tôi không dám thương ai. Nếu vậy thì nhanh lên. Dạ vâng. Cuộc gọi kết thúc, Đức lặng lẽ đứng giữa căn phòng rộng lớn. Chừng một lát sau, anh đưa tay nới lỏng cà vạt rồi sải bước sang căn hộ của San. Nhược San vừa sấy tóc xong, trên người mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài phòng khách. Trông thấy Đức, cô thoải mái tiến lại cái quầy ngay gian bếp, đưa tay lấy chút nước từ máy lọc âm. Này Đức, anh chưa đi ngủ nữa cơ á. Chuyện hôm nay may quá nhờ cả vào anh. Nếu không tôi chả biết ứng phó thế nào nữa. Nhược San. Hả? Chia tay với Hoắc Tần Phong đi. Chỉ một câu nói, sức sát thương nó mạnh vô cùng. Nó khiến thân thể cô tê cứng, không để ý rằng chạm phải vòi nước nóng. Mãi đến khi nước từ cốc tràn xuống, cô giật mình vung tay. Chiếc cốc thủy tinh rơi tuột xuống sàn, tạo ra âm thanh chói tai. Đức hốt hoảng lao đến, cầm chặt lấy tay cô. Cẩn thận đấy. Cô nhìn da thịt bị ửng đỏ, đau đớn mà nhăn mặt. Đức không chút do dự, vội vàng bế thốc cô chạy vào bồn rửa. Sau đó cẩn thận đặt cô ngồi trên thành, đưa tay của cô thả vào làn nước lạnh. Có đau lắm không? Cô cúi đầu ngượng ngùng, một chút thôi. Sau đó cô thở dài, bình tĩnh nhắc đến chuyện ban nãy. Về chuyện đó, cô chưa nói với hắn à? Định để đến khi nào nữa? Hay chờ hắn tới cầu hôn cô? Nghe anh trà sát, cô nuốt đi sự uất nghẹn trong tim, lồng ngực đột nhiên thắt lại khó chịu. Rồi bỗng chốc thấy sống mũi cay xè, khóe mắt cay đến mức nhức nhối. Không, đương nhiên là không phải. Chỉ là tôi không biết phải nói thế nào cả. Anh bình thản nâng bàn tay nhỏ bé của cô trong làn nước. Giọng nói phát ra không nhanh không chậm. Nếu thực sự muốn, người ta tìm cách. Nếu không muốn, người ta tìm lý do. Tôi... Chẳng phải tôi cảnh cáo cô rồi. Cô nghĩ nếu Hoắc Tần Phong biết được cô lừa dối hắn, liệu đến lúc đó hắn đem lòng yêu cô không? Con người Hoắc Tần Phong cô biết rõ đấy. Phàm kẻ nào phản bội hắn đều nhận lấy kết cục vô cùng thảm hại. Trước lúc bị hắn phát hiện, mau chóng cắt đứt đi. Cô bấu chặt bàn tay vào gấu áo, nước mắt ngăn không được thi nhau rơi. Mỗi câu Đức nói, chỉ là nghe rồi cảm thấy tim nhói đau. Nhưng còn hôn ước... Đức tiến đến trước mặt cô, đột ngột cúi người chống tay lên bệ, đem cô để trọn trong lòng mình. Bị bất ngờ bởi hành động quá đỗi gần gũi, San theo bản năng ngửa người về sau. Đức càng được đà áp chặt vào người cô, lời nói ra dường như nôn nóng. Tôi quyết định hủy bỏ nó, không có lễ đính hôn nào diễn ra. Khuôn mặt San hiện rõ nét kinh ngạc, cô ngẩng đầu chạm nghe ánh mắt sâu thẳm của Đức. Chuyện này là sao? Không phải Uyển Đồng luôn muốn lấy Hoắc Tần Phong đó à? Và lại mối liên hôn này là việc quan trọng đối với Bạch Lâm. Lẽ nào anh có không rõ à? Tôi biết. Vậy sao anh dám tự mình hủy hôn? Bật chợt bàn tay Đức đưa lên vuốt mái tóc Nhược San, phả vào bên tai cô lời nhẹ nhàng, dụ ý vô cùng sâu sắc. Nhược San, hình như cô nhầm lẫn rồi đấy. Người mua cô là tôi, không phải Bạch Gia. Cô chỉ cần làm theo lời tôi, mọi chuyện khác không cần phải để tâm. Cánh môi hồng khô lại, khẽ mấp máy, phả nhẹ làn hơi mỏng bên má của Đức. Cô có chút run sợ cất lời. Rốt cuộc anh cần tôi để làm gì? Không phải đơn giản, chỉ là để đóng giả Bạch Uyển Đồng, đúng không? Không kiềm chế được cảm xúc của mình, Đức khẽ hôn lên má San, từ từ chạm lên da thịt trắng nõn mềm mịn, tham lam hít lấy. Thân thể San run lên, cô nhắm chặt mắt, ép lồng ngực đến căng cứng. Đức không trả lời câu hỏi của cô, chỉ tự mình nói một câu đầy ẩn ý. San, bất luận thế nào, tôi không buông tay em. Dứt lời, anh đứng dậy rời đi. Trong khi San đang chìm đắm trong mớ hỗn độn của cảm xúc, Đức mau chóng quay lại, dùng khăn lau đi vết ướt trên tay cô, rồi cẩn thận xoa một lớp thuốc lên đó. Xong xuôi, anh dịu dàng vuốt mái tóc cô, cảm giác nhẹ nhàng mà lời nói tựa đá đè nặng trĩu. Ngày mai, hãy hẹn gặp hắn ta đi. Về đông này, em làm gì cả ngày tôi gọi em không nghe. Em có muốn tôi đến lật tung cả cái Bạch Lâm lên không thế hả? Vừa thấy cô nhận điện thoại, Phong không kìm chế cơn giận dữ mà hét toáng lên. Sau lần dây dưa từ bệnh viện về đến Hoắc gia, anh cảm thấy hình như cho cô ăn nhiều quá, nên cô vừa tỏ tình hôm trước, hôm sau vội bỏ rơi con mẹ nó người yêu rồi. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tâm trạng nặng trĩu bầu tâm tư. Vài giây sau miễn cưỡng cất lời. Phong à, lát nữa chúng ta gặp nhau đi. Nghe San nói, cánh mày cau có của anh đột nhiên giãn ra. Anh vui đến độ bất giác nhoẻn miệng cười, thong thả tựa lưng vào chiếc ghế xoay. Tôi có thể xem đó là lời đề nghị hẹn hò được chứ? Tùy anh. Vậy bây giờ tôi đến đón em, chúng ta cùng đi ăn nhé. Không cần đâu, em ăn rồi ạ. Anh muốn đến đâu thì nhắn địa chỉ em qua. Huyền Đông, em đi giao dịch hàng nóng à? Có ai hẹn hò kiểu như em không? Vậy tối anh qua chung cư đón em. Anh vừa tắt máy, Cùng lúc Phi từ bên ngoài vội vã gõ cửa, chất giọng cao lãnh cao lót. Hó, Tống ơi, ngài xem. Theo lời ngài, tôi luôn cho người quan sát mọi biến động của Bạch Lâm. Nhưng mấy hôm nay tình hình lạ cực. Mặc dù thông tin chưa được hé lộ, nhưng nhìn số liệu thống kê, hiện tại tiểu thư Uyển Đồng bị đẩy xuống vị trí thứ ba. Đứng trước là Bạch Lăng Đăng, con trai duy nhất của Bạch Lâm Cảnh. Lượng cổ phiếu ủng hộ cậu ta lớn. Kỳ lạ hơn cả, người đứng đầu nắm trong tay phân nửa cổ phiếu vàng. Mặc dù không có quyền tham gia quản lý Bạch Lâm, nhưng lại là nhân tố quan trọng, chi phối toàn bộ tài chính ở đó. Phong nhìn bảng số liệu mà Long Phi đưa, gương mặt trở nên suy tư khó đoán. Cha được danh tính kẻ nắm giữ chứ? Phi bất lực lắc đầu. Không ạ, mọi sự giao dịch hay thu mua cổ phiếu dưới mật danh S, tất cả không để lộ một thông tin. Đột nhiên, cánh mi của Phong khẽ lay động, ánh mắt phóng ra tia cảnh giác. Phi, giúp tôi điều tra một người. Là ai thế Hoắc Tổng? Là Nguyệt Đức, thư ký của Bạch Uyển Đồng. 7 giờ 45 phút tối, khu chung cư cao cấp của Bạch Uyển Đồng. Phong mở sẵn cửa xe, đứng chờ cô giữa khuôn viên, trên tay cầm bó hồng tươi vô cùng rực rỡ. Có thể thấy khuôn mặt anh hạnh phúc lộ rõ. Ngay khi San bước đến gần, Phong ngượng ngùng lên tiếng. Cái này tặng cho em. Trong lòng cô vừa tìm được chút khí thế mạnh mẽ, liền bị hành động của Phong làm cho suy yếu, phản ứng trở nên chậm chạp hơn. Anh trông thấy San ngây ngốc đứng nhìn thì lo lắng hỏi. Em không thích hoa à? Cô vội lắc đầu. Không phải ạ, em thích chứ. Em cảm ơn anh. Nói rồi cô đưa tay đỡ lấy bó hoa, nhanh chóng bước lên xe. Được chừng một đoạn, Phong quay sang ôn nhu hỏi. Em muốn đi đâu? Đến nơi nào hóng gió một chút đi. Vậy đến bờ sông Dream. Ở đó khung cảnh đẹp lắm, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố nữa. Ừ, vậy đến đó. Ngồi trong xe, tâm can cô như mớ hỗn độn. Cô không biết phải mở lời thế nào, không dám nghĩ đến phản ứng của Phong ra sao. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau để căng thẳng. Trong khi đó, Phong giữ nét mặt hạnh phúc, chốc chốc nhìn cô ánh mắt âu yếm. Uyển Đồng, Uyển Đồng, này Uyển Đồng. Cô đột nhiên giật mình. Hả, anh gọi em à? Còn ai khác ngoài em, sao cứ như người mất hồn vậy em? Em đang suy nghĩ lung tung, có chuyện gì thế hả? Anh nhìn về phía trước một cách khó chịu. Anh đang nghĩ đến việc mua một tòa nhà khác, rồi em tránh xa cái tên thư ký đó ra. Tại sao ạ? Cô nhíu mày nghi hoặc. Bởi vì anh không thích hắn. Không thằng đàn ông nào chịu đựng được việc để vợ chưa cưới ở gần với thằng khác ấy. Anh đừng có vô lý nữa được không? Có lý với anh là được. Nếu em vẫn muốn ở chỗ đó, anh cho hắn nghỉ việc đấy. Em nói rồi, Đức là thư ký của em. Bất luận thế nào, anh không có quyền đuổi anh ấy đâu. Chiếc xe đột ngột phanh gấp, phía trước là con đường ra đến bờ sông Dream. Cảnh vật xung quanh có chút thơ mộng huyền ảo. Xe lẫn đó, không gian yên ắng đến vắng lặng. Anh nắm chặt vô lăng, khuôn mặt phút chốc trở nên khó chịu. Anh cất giọng lạnh nhạt chất vấn. Em đang bảo vệ hắn đấy à? Cô thu hết can đảm, không trả lời câu hỏi của anh. Chán lại gương mặt trở nên lạnh lùng vô cảm, buông lời đề nghị nhẹ nhàng mà dứt khoát. Phong, chúng ta chấm dứt ở đây đi. Không phải chia tay, vì chia tay có thể quay lại. Nhưng đây là chấm dứt, có nghĩa là hoàn toàn kết thúc à? Em nói cái gì thế? Em có biết mình nói cái gì không đấy? Cô run sợ đến mức không dám nhìn anh, cố gắng giữ vững bình tĩnh bên ngoài rồi nhắc lại lời mình. Em muốn anh và em chấm dứt tất cả ở đây, đồng nghĩa với việc không có hôn lễ nào diễn ra. Bàn tay Phong cơ hồ nổi hết gân lên. Anh không nhìn cô, nhìn ánh mắt lạnh lẽo tựa như mũi băng xuyên thủng tận tim cô. Tại sao? Cô cảm thấy huyết quản khô đến mức nóng gian, khó khăn phát ra từng câu như muốn bóp nghẹn chút hơi thở cuối cùng. Phong, con người ta khi đạt được thứ mình muốn chinh phục, nhanh chóng sẽ thấy nhàm chán, và em cũng không ngoại lệ. Phong khẽ nhếch miệng cười châm biếm. Ý em muốn nói, chỉ coi tôi là món đồ chơi. Bạch Uyển Đồng, em cẩn trọng lời nói của mình đi. Tôi yêu em, nhưng không có nghĩa tha thứ việc em xem thường tôi. Cô đè nén tâm trạng khó khăn, rồi thở hắt một hơi. Vậy nói một cách đơn giản, em không còn hứng thú với anh nữa. Đó không phải lý do tôi muốn nghe. Lẽ nào em từ chối tôi vì cái tên thư ký chết tiệt đó à? Đột nhiên anh hét toáng lên, làm cho cô tránh không được kinh sợ mà nép chặt vào lưng ghế. Để lúc này cô biết không thể quay đầu được nữa, đành nuốt xuống ngụm khí lạnh, nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ của anh. Không chút do dự, cô trả lời. Đúng, là em yêu anh ấy. Em yêu Đức rồi. Phút chốc, thế giới xung quanh anh như sụp đổ hoàn toàn. Trái tim mới chớm nổ bị dẫm đạp đến tan nát. Lần đầu biết yêu, lần đầu bị người yêu phản bội. Anh thu hết mọi sự lạnh lẽo, đáy mắt chỉ đọng lại vẻ đau đớn tuyệt vọng. Vài giây sau, anh gằn lên từng từ giận dữ. Xuống xe. Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Tôi nói cô xuống xe. Cô thấy sống mũi bắt chợt sộc lên cảm giác khó chịu. Tiếp sau đó khóe mắt như cay xẻ. Cô vội vàng tháo dây an toàn trước khi nước mắt kịp trào ra. Lập tức anh đạp ga phóng đi, bỏ mặc San một mình đứng đó. Cô là người gây thương tổn cho Phong, mà bản thân lại mang cảm giác đau đến mức tê dại, không thể kiềm chế được. Cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Được ngồi trong xe cách đó không xa, trông thấy dáng vẻ đáng thương, liền chịu không được bước tới ôm chặt lấy cô. San tự hồ không còn chút sức lực, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Cô mím chặt môi rồi nấc lên từng tiếng. Thực sự đau, đau, đau lắm Đức à. Bàn tay Đức vuốt lên mái tóc cô, đáy mắt hiện rõ sự bi ai. Bởi trong khoảnh khắc này, trái tim anh thực sự không còn nguyên vẹn nữa. Đừng lo, có tôi ở đây. Từ xa, ánh mắt Phong như quỷ vương nhìn chăm chăm bóng dáng hai người ôm nhau phía trước. Khóe miệng anh giật giật. Ngay lập tức, bàn tay nắm chặt vô lăng, không chút do dự, đạp ga lao thẳng vào họ. Từ xa, rọi đến ánh đèn sáng quắc, chiếu vào Đức và San. Với tốc độ cực đại, chiếc xe lao vút đến như con thú mang theo giận dữ điên cuồng. San chưa kịp ngẩng đầu liền bị Đức ôm chặt lấy cơ thể. Anh xoay người để cô lên phía trước ngực, rồi dùng lực lớn từ đôi chân đạp xuống lòng đường rồi bật phanh về phía bụi cỏ. Âm thanh chói tai vang lên, chiếc Bugatti dừng ngay bên cạnh San và Đức. Ngồi bên trong, Phong ngẩng cao gương mặt lạnh lùng ngạo mạn. Anh dùng ánh mắt chết chóc nhìn thẳng hai người họ. San từ trong lòng Đức khó khăn ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt đó của Phong. Lập tức cơ thể cô run lên, gương mặt sợ hãi không cách nào che giấu được. Phong chỉ nhếch cánh môi mỏng, ném cho cô cái nhìn khinh bỉ rồi nhanh chóng đạp ga rời đi. Đức cẩn thận đỡ cô dậy, đôi mắt đen láy ánh lên tia giận dữ, nhìn theo chiếc xe dần mất hút vào ban đêm. Có bị thương chỗ nào không đấy? San chưa kịp hoàn hồn, mới đây thôi, nếu Đức không phản ứng kịp, bọn họ có thể chết thảm dưới bánh xe tử thần của Phong rồi. San càng cố gắng ổn định nhịp thở, càng cảm giác lồng ngực khó chịu vô cùng. Cô khó khăn nuốt cổ họng khô khốc, nhưng chỉ còn cảm thấy đắng ngắt và tê dại. Bất giác, cô nhớ đến câu nói của Đức, phàm là kẻ nào phản bội hắn đều nhận lấy kết cục bi thảm. Phong, con người anh ta một khi hận thù, quả thực là đổ máu lạnh vô tình. San nắm chặt hai bàn tay, sau đó thở dài, run run phủ đi lớp bụi bẩn bám trên váy. Không sao đâu, Phong tức giận cũng là điều hiển nhiên. Nếu để anh ta phát hiện sự thật, kết cục của tôi sẽ càng bi thảm. Chỉ bằng đau một lần, còn hơn là âm ỉ về sau. Đức nhìn người con gái nhỏ bé phía trước, bất giác trào lên dự cảm bất an, âm thanh trên cánh môi chứa đựng day dứt khôn tả. San, sau này dù chuyện gì xảy ra, tin tôi được chứ? Ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, San nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Đức, bất chợt cô nhếch miệng mỉm cười. Đức ơi là Đức, rốt cuộc anh làm gì vậy? Anh vì Bạch Uyển Đồng, vì Bạch Lâm hay vì chính bản thân anh? Đức không chút do dự đáp lời. Tôi là vì em. Lần này cô cảm thấy bản thân thực ngu ngốc. Cô đã bị Đức xoay vòng vòng trong lòng bàn tay mà không hay biết. Cuối cùng không đè nén được tức giận, cô gào lên. Ngay từ đầu anh đem tôi dâng đến cho Hoắc Tận Phong, là anh bảo tôi thay Bạch Uyển Đồng tiếp tục một hôn sự. Đến bây giờ anh bắt tôi rời xa Hoắc Tận Phong, cũng chính anh bảo tôi phải hủy đi hôn ước giữa hai người họ. Đức à, đến cuối cùng mục đích của anh là gì thế hả? Đức cầm chặt tay cô, ép cô nhìn khuôn mặt mình. Bất kể tôi làm gì, cũng đều muốn em tránh bị tổn thương. Nước mắt chảy dài, thấm đẫm khuôn mặt cô. Cô điên cuồng nắm chặt hai bàn tay, đánh mạnh vào ngực anh. Muộn rồi, tất cả muộn rồi. Cả anh và Hoắc Tần Phong, các người khốn nạn như nhau. Khi không đạt được thứ mình muốn, các người nhẫn tâm hủy hoại. Tôi không như hắn ta, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em. Cô nhếch cánh môi hồng tạo thành ý cười mang theo sự châm biếm. Vậy Bạch Uyển Đồng, anh nỡ bỏ rơi chị ấy à? Ngay từ đầu, tôi và Uyển Đồng không có loại quan hệ như em nghĩ. Vậy với tôi là loại quan hệ gì? Không một khoảnh khắc do dự, Đức cúi xuống hôn lên cánh môi San, hành động như câu trả lời xúc tích nhất. San vùng vẫy đôi tay, dùng sức đẩy mạnh Đức ra. Vì không có ý định cưỡng hôn, Đức tùy ý để cô thoát khỏi mình. Đối với cô, trái tim này hoàn toàn tê liệt, không có lấy chút tình cảm rung động nào. Cô bình thản nhìn Đức, cất lời lạnh giọng. Đức à, với tôi, chúng ta chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ. Ngoài ra không có gì hết. Phòng trầm lặng ngồi trong phòng ba sang trọng. Anh lạnh lùng tựa người trên ghế sofa mặc cho đám phụ nữ qua lại. Trước mặt anh, hàng chục cô gái ưỡn ẹo bày ra những động tác quyến rũ, phô trọn mọi đường cong cơ thể. Trong sự nghiệp của họ, gặp không ít những vị khách phóng khoáng giàu có. Nhưng gặp được người đẹp trai ga lăng si tình như Phong, quả là cơ hội nghìn năm hiếm gặp. Ngắm tôi đủ dụng chứng, nói gì đến việc... Thêm vào đó, số tiền một lần bo bằng mấy tháng lương của họ, nghĩ đến sung sướng vô cùng. Phong phút chốc cạn sạch chai rượu vàng thượng hạng, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ. Lúc này, một người phụ nữ tên Maya, thân hình bốc lửa, nhẹ nhàng tiến đến chủ động quấn lấy anh. Cô ta dùng ngón tay được phủ lớp sơn đen, khẽ xoa xoa cơ ngực săn chắc qua lớp áo sơ mi của anh. Cánh môi đỏ ghé sát vành tai, dây dưa. Thưa ngài, em là nữ phục vụ đắt giá nhất ở đây. Nếu mà ngài muốn nhỉ, đêm nay em phục vụ riêng cho ngài, đảm bảo khiến ngài vô cùng hài lòng. Ngay khi bàn tay Maya di chuyển xuống, liền bị Phong mạnh mẽ túm chặt. Gương mặt anh phả ra hơi men vô cùng đê mê. Anh cất giọng nhẹ nhàng. Cô tên gì? Maya khẽ liếm cánh môi sung sướng trả lời. Ngài có thể gọi em là Maya. Phong khẽ cười nói. Maya, tôi cho phép cô trở thành tình nhân của tôi. Thật đi ạ? Maya giấu không nổi kinh ngạc, lắp bắp đầy phấn khích. Phong uống cạn ly rượu, lạnh lùng đứng dậy nhắc nhở. Ngày mai sẽ có người qua đón cô. Nói xong, Phong sải bước ra ngoài, để lại phía sau biết bao ánh mắt tiếc nuối. Lúc Phong trở về biệt thự là 3 giờ sáng. Anh đỗ chiếc xe ngay tại khuôn viên rộng lớn, rồi sau đó bất động ngồi trên ghế lái, tâm trạng sáo rỗng, tẻ nhạt. Cảm giác lấp đầy dạ dày bằng men rượu, nó không làm đầu óc anh bụ mị hơn. Trái lại, nó xảy ra tình trạng co thắt đau đớn. Bất giác, anh nhớ đến món canh cá San gọi cho mình, khiến sự giận dữ vừa nguôi ngoai lại bùng phát. Lúc này, nhìn bó hoa hồng nằm trên băng ghế, Phong vội mở cửa xe, nắm chặt lấy nó, rồi điên cuồng đập vào thành xe. Hàng trăm cánh hồng đỏ bay lên không trung, hết lớp này đến lớp khác, tạo ra khung cảnh đẹp thê lương đến đau lòng. Chưa xả được cơn giận, Phong dùng hai tay vò nát nhụy hoa còn sót lại, rồi đến những cành hoa tươi đầy gai góc, để mặc nó đâm sâu vào lòng bàn tay, tạo nên cơn đau nhức nhối tê buốt. Lát sau, Phong rút điếu thuốc từ trong hộp xe, châm lửa hít một hơi dài. Điếu thuốc trên tay dính đầy vệt máu loang lổ, rồi tỏa ra làn khói trắng, nhẹ nhàng lan tỏa giữa khoảng không vắng lặng. Phi không biết Phong ở đó bao lâu, chỉ biết khi sáng sớm anh qua đón, trên sân vương vãi hàng chục đầu thuốc lá, nằm xen kẽ giữa những cánh hoa hồng tàn. Tại công ty thương mại Bạch Lâm, lúc San bước chân đến cửa công ty, ngay lập tức một đám phóng viên từ đâu lao tới vây xung quanh lấy cô. Liên tiếp những cú nháy sáng tí tách từ máy ảnh vang lên, kèm theo đó những chiếc máy thu âm điện thoại, bút camera đều đồng loạt hướng thẳng vào cô. Bạch Tổng, cô nghĩ sao về bài báo sáng nay? Giữa cô và chủ tịch AGP xảy ra mâu thuẫn gì thế? Về việc chủ tịch AGP công khai bao nuôi tình nhân, chỉ là một nữ tiếp viên quán bar, cô có suy nghĩ thế nào? Liệu hôn ước của hai người có thể tiếp tục được nữa không? Mất đi sự hậu thuẫn AGP, cô có nghĩ đến việc cổ phiếu bị ảnh hưởng? Xin cô nói cho chúng tôi biết, làm ơn nói điều gì đó đi. Nhữ San mất bình tĩnh, đưa tay che đi từ ánh sáng liên tục nháy lên. Thân thể nhỏ bé không ngừng bị đẩy qua đẩy lại giữa đám đông ồn ào huyên náo. Cảm giác bị công kích bởi giới truyền thông ngay lúc này đối với cô quả thực là chuyện đáng sợ. Được bên cạnh phản ứng nhanh, đem Nhược San đẩy về phía sau lưng, cùng với đám bảo vệ mở cho cô lối vào an toàn. Chỉ trong chốc lát, đám nhà báo biết không còn sơ múi được gì, vội vàng tản đi hết. San chưa kịp chấn chỉnh tinh thần thì Lâm Cảnh gọi điện tới. Vậy là sau giờ làm, cô cùng Đức quay về Bạch gia nói rõ mọi chuyện. Chuyện hủy bỏ hôn lễ là thế nào? Không phải trước đây con luôn muốn lấy Hoắc Tần Phong đó à? Ông Cảnh ngồi ngoài phòng khách, thấy Nhược San nói ra ý định của mình thì vội vàng chất vấn. Con không yêu anh ấy nữa, và lại anh ta cũng không hề yêu con. Cho nên hôn sự này trước sau không có kết quả tốt đẹp. Chi bằng thông báo sớm chút để mọi người có thời gian đón nhận ạ. Ông Cảnh thong thả tựa người vào ghế, bàn tay day nhẹ lên chiếc gậy tròn nhẵn. Con không nghĩ việc này ảnh hưởng giá cổ phiếu ư? Chuyện này do Phong công khai, con chỉ là nạn nhân. Chắc chắn anh ta không gây sức ép lên Bạch Lâm đâu ạ. Ông Cảnh ho mấy tiếng, bàn tay vuốt vuốt trên ngực rồi ôn tồn trấn an. Thôi được rồi, chuyện này không thể trách con. Nếu việc công ty không cáng đáng được, gọi thằng Đăng đến đó. Hay nhở? Cuối cùng mục đích là vì Đăng. Uyển Đồng quả thực đáng thương, đến chút tài sản của mẹ để lại bị chính cha ruột tìm cách dâng cho con trai riêng. Không cần đâu cha, Đăng là người thích sống tự do, không thích tham gia chuyện thương trường. Cha để cậu ấy sống theo ý thích của mình ạ. Sau này cơ nghiệp Bạch gia, bao gồm cả Bạch Lâm, cũng không thiếu phần cậu ấy. Ông Cảnh nghe cô nói, trong lòng cảm thấy khó chịu, bàn tay tỉ chặt đầu gậy đến ửng đỏ. Mấy chục năm trước, Bạch Gia ta vốn chẳng có tiếng tăm gì. May mắn lấy được con gái Triệu Gia là Tịnh Phi, bắt đầu tạo dựng Bạch Lâm với nguồn vốn ít ỏi. Mấy năm sau, Bạch Lâm đứng trên bờ phá sản. May nhận được sự trợ giúp của Triệu Gia, ta mới thoát khỏi cảnh tù tội. Nhưng từ đó về sau, Triệu Gia lẫn Tịnh Phi nhìn Bạch Lâm cảnh ta ánh mắt khinh thường, rẻ mạt. Sau này Tịnh Phi mất, Thẩm Vân Linh khi đó mang thai lăng đằng. Vì muốn đón mẹ con cô ấy về, ta chấp nhận viết cam kết giao quyền điều hành Bạch Lâm cho Uyển Đồng. Từ giờ phút đó, ta như kẻ làm thuê cho con gái mình. Đã vậy Uyển Đồng là đứa hỗn hào, từ nhỏ không coi ai ra gì. Trong mắt con bé, nó luôn coi ta như kẻ đi lên từ việc ăn bám. Việc kết hôn với Hoắc Gia là do Tịnh Phi định đoạt. Uyển Đồng kết hôn với ai là tổn thất đối với Bạch Lâm. Trước lúc thay đổi cục diện, việc hủy hôn với Hoắc Gia quả thực là điều may mắn. Ông ta nghĩ thế. Nhìn thấy bóng Nhược San lên xe ra về, bà Linh chạy lên phòng gọi ngay cho ông Ngạn. Lát sau, bà ta bước xuống dìu ông Cảnh vào phòng, vừa đi vừa nói. Lão gia, việc chú Ngạn kêu gọi cổ đông ủng hộ Đăng, kết quả thu về vô cùng khả quan đấy. Bà tin ông Ngạn quá rồi đấy, con người chú ấy mưu mô khó lường, không biết bị đâm sau lưng lúc nào đâu. Bà ta vui vẻ xoa xoa lưng ông. Lão gia đừng lo, thật ra chú ấy chỉ sợ công sức cả đời của lão gia hủy hoại trong tay một người vô dụng như Uyển Đồng thôi. Huống hồ, Đăng là quý nam duy nhất Bạch gia, không thể để nó thiệt thòi như thế được. Đột nhiên, ông Cảnh đập mạnh mũi gậy xuống sàn giận dữ quát. Thế bây giờ bà thấy ngoài việc ăn chơi lêu lổng bên ngoài, thằng Đăng nó có tác dụng gì trong cái nhà này? Hả? Bà đưa nó đến Bạch Lâm đi, lau chùi quét dọn gì cũng được, miễn là có mặt ở đó cho tôi. Biết ông đang tức giận, bà đành vội vâng dạ, không dám nói thêm cái gì. Cách đại hội cổ đông vài ngày, Sang ngồi trong phòng làm việc ở Bạch Lâm với tâm lý vô cùng mệt mỏi bất ổn. Cô không dám lên bất cứ trang mạng xã hội nào, bởi vì đâu đâu cũng là hình ảnh của Phong vào các tụ điểm ăn chơi. Hết cô này rồi lại đến cô khác. Hôm nay khách sạn này, ngày mai lại tới khách sạn khác. Báo chí được một phen vui như hội. Bài báo nào có tâm thì dùng lời lẽ bi thương viết về số phận cô. Gặp phải bài cẩu huyết, so sánh cô không bằng gái làng chơi. Thế nào cũng được, miễn Phong không một tay khuấy đảo vào Bạch Lâm đã là phúc đức cho cô rồi. San liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài. Đức đi lâu như thế mà chưa quay về nữa. Cô chán nản nằm gục xuống bàn, ánh mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, một nam nhân viên gõ cửa bước vào, cẩn thận đưa đến trước mặt Nhược San một bản hợp đồng. 2 giờ trước, Đức rời khỏi Bạch Lâm lái xe đến địa điểm cách xa trung tâm thành phố. Nơi chiếc xe dừng lại là biệt thự xa hoa sang trọng. Từ ngoài có 2 tên vệ sĩ đứng canh gác. Trông thấy Đức liền cúi đầu chào rồi vội vàng mở cửa cho anh. Anh Đức, ông chủ đang đợi. Anh nhanh chóng sải bước vào bên trong biệt thự. Người đàn ông ngoài 50 ngồi uy nghi phía trước chính là Tể Long, nhân vật phía sau thao túng Đức. Ông ta có nước da ngăm đen, mái tóc xoăn điểm bạc. Ngoài ra trên khuôn mặt của Tể Long có vết sẹo dài, cơ hồ khiến dáng vẻ ông ta dữ dằn hơn. Trông thấy Đức, Tể Long nhếch miệng cười nhạt, khí chất gian tà khó đoán. Đức, cậu định chần chừ đến bao giờ nữa đây? Hay là cậu động lòng với cô ta rồi? Bị nói trúng tim đen, bờ mi của Đức khẽ lay động, rất nhanh cương quyết trả lời. Tôi không có, chỉ là chưa phải lúc thích hợp. Cậu luôn là người làm việc quyết đoán, đó là điều tôi tin tưởng cậu. Nhưng lần này, cậu chần chừ vì một đứa con gái chúng ta mua về. Cậu quả thực khiến tôi thất vọng đấy. Đức vội vã cúi đầu. Tôi xin lỗi thưa ngài. Tể Long chống khuỷu tay lên mặt bàn, lắc lắc ngón tay phản bác. Không, đây không phải là lời tôi muốn nghe. Tôi không muốn cậu báo đáp tôi theo cách chống đối này. Đột nhiên, Tể Long ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, ngã người sau ghế vẻ mặt vô cùng phấn khích. Xem nào, bây giờ có lẽ bản hợp đồng đó đến nơi rồi nhỉ? Lời Tể Long vừa dứt, trong lòng Nguyệt Đức trào lên cảm giác vô cùng hoảng sợ. Anh lắp bắp nhìn vào Tể Long. Ngài muốn làm gì? Ông Long phá lên cười. Bản hợp đồng sẽ kết thúc cuộc đời Bạch Uyển Đồng. Bạch gia coi như chấm hết. Nhưng cô ấy không phải Bạch Uyển Đồng. Cô ấy vô tội. Tao không quan tâm. Miễn sao danh tiếng Bạch gia phải lụi tàn. Cha con nó gánh chịu những gì mà tao đã phải trải qua. Được lo lắng đến mức cơ thể căng cứng, anh nghiến chặt răng, vừa quay người lao ra cửa bị hai tên to khỏe chặn lại. Lập tức Đức nắm chặt tay vung đòn phía chúng, chỉ trong chốc lát hai gã vệ sĩ ngã lăn ra sàn. Từ phía ngoài tiếp tục lao vào sáu tên khác, hung dữ cầm lấy gậy vây quanh Đức. Anh như con thú dữ bị dồn ép, điên cuồng chống trả, ý nghĩ duy nhất tìm cách thông báo cho Nhược San. Lúc hạ được sáu tên đó, thân thể của anh đầy thương tích, mặt mũi bê bết máu, bị đánh đến méo mó sưng vù. Ngay khi vừa chạm cánh cửa, một lực mạnh từ sau vụt đến. Ông Long cầm cây gậy trên tay, nhìn cơ thể Đức ngã xuống lạnh lùng ra lệnh. Nhốt hắn lại. Trong đáy mắt Đức chỉ còn lờ mờ trông thấy chút ánh sáng yếu ớt. Rồi bờ mi anh nhanh chóng khép lại, chìm dần vào khoảng không u tối. Nhược San, đừng ký, xin em đấy. Đây là cái gì thế? Dạ Bạch Tổng, đây là thư ký Đức dặn tôi ạ, đem bản hợp đồng này cho cô ký ạ. Cô không để tâm đến nội dung bản hợp đồng, chỉ nhìn người nhân viên đầy nghi hoặc. Đức có chuyện gì mà không lên gặp tôi nhỉ? Mà hình như tôi chưa từng thấy anh ấy bao giờ ấy. Người nhân viên vui vẻ nở nụ cười thân thiện. Bạch Tổng à, tôi là Thành Vĩ, làm bên bộ phận kế hoạch, vừa rồi mới chuyển sang bộ phận kinh doanh. Hiện tại thư ký Đức chờ bên dưới, đợi Bạch Tổng phê duyệt xong tôi mang qua cho ngài luôn ạ. Cô nhíu mày nhìn Thành Vĩ, bắt đầu lật trang đầu tiên trong bản hợp đồng. Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên tiếng tinh, dòng tin nhắn từ Đức. Nhược San, tôi đang ở dưới đại sảnh, xong việc chiều đưa cô đi thăm mẹ. Cô vui vẻ nở nụ cười, nhanh chóng đặt bút ký mà không chút nghi ngờ. Ánh mắt Thành Vĩ đứng phía trước ánh lên sự xảo quyệt danh ma. Hắn khẽ cúi đầu, cố tình che đi khóe miệng vừa nhách. Tại biệt thự của Tề Long, Thành Vĩ đứng trước mặt lão Long, cẩn trọng đưa chiếc phong bì màu trắng. Thưa ngài, mọi chuyện sắp xếp xong ạ. Tề Long nhìn văn kiện về mặt hài lòng. Tốt, cứ theo kế hoạch mà làm. Sau khi Thành Vĩ rời đi, Tề Long trên tay cầm văn kiện, chống gậy mang họa tiết cổ tập tễnh bước vào trong. Lão ta tiến tới căn phòng nhỏ nằm ở cuối cùng hành lang. Căn phòng tựa như nơi giam giữ tù nhân, với bộ bàn ghế gỗ đơn giản cùng chiếc giường inox chỉ đủ cho một người đàn ông. Trước mắt Tề Long, Đức một mình đầy thương tích nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Xung quanh anh có đến 4-5 tên vệ sĩ đứng canh. Sau cái phất tay, một tên trong số chúng đem xô nước chuẩn bị từ trước tạt mạnh vào mặt Đức. Bị tấn công bất ngờ bởi nước lạnh, các tế bào trên người Đức đồng loạt phản ứng. Ngay lập tức, anh giật mình mở to đôi mắt, rồi ho lên mấy tiếng sặc sủa. Sau cùng, dùng sức chống bàn tay dứa máu xuống sàn rồi khó khăn ngồi dậy. Có vẻ một vài chiếc xương sườn bị gãy đâm vào đâu đó trên ngực anh, khiến mỗi lần dịch chuyển, Đức cảm thấy đau đớn. Tề Long cầm văn kiện ném ngay chân Đức rồi lạnh lùng. Tôi cho cậu cơ hội sửa chữa sai lầm đấy, nhem văn kiện này công bố ra bên ngoài. Sau đó cậu có thể tự mình rút khỏi Bạch Lâm. Tôi nghĩ là cậu đủ thông minh để biết điều mình nên làm. Được nghe xong vội lật tung văn kiện, bên trong kèm theo bản hợp đồng có chữ ký con dấu mà Nhược San xác nhận. Anh không còn xa lạ với mấy danh sách chết người này, nên khi thấy thông tin của Bạch Uyển Đồng được kê khai chi tiết trở nên vô cùng hoảng sợ. Đức lúc này dường như mất hết sự bình tĩnh, không chút do dự xé bản hợp đồng thành nhiều mảnh. Sau đó anh vơ vội những tờ giấy còn lại, điên cuồng giằng xé. Tề Long chứng kiến khung cảnh này, mặt mày xám xịt, cơ miệng giật giật, khiến cho vết sẹo đáng sợ bị kéo theo. Sau vài giây, ông ta nhổ nước miếng lên người Đức, dáng vẻ chán ghét. Phế vật, đồ phế vật. Đức gắng gượng ôm lấy ngực, nước và máu hòa chung với nhau, rồi chậm rãi nhỏ giọt trên khuôn mặt. Anh nheo bên mắt bị thương, nhìn thẳng vào Tề Long. Đừng làm hại cô ấy, tôi sẽ tìm cách khác. Đột nhiên Tề Long phá lên cười. Đúng là cô ta khiến cậu u mê rồi. Cậu cho rằng tôi tin tưởng mà giao thứ quan trọng cho cậu quyết định à? Chẳng qua muốn xem phản ứng của cậu thế nào. Nhưng mà quá đáng thất vọng đi. Uổng công mười mấy năm qua ta cứ mang nuôi dưỡng cậu, bây giờ coi như bỏ. Được nghiến chặt răng, nhíu cánh mày rậm. Anh không hề phủ nhận sự nuôi dưỡng của lão Long. Nếu ông ta muốn mạng của anh sẵn lòng đồng ý. Nhưng San thì khác, cô ấy hoàn toàn vô tội cơ mà. Không thể nào vì trả thù Tề Long mà đẩy cô ấy đến con đường tội lỗi. Xin lỗi, là tôi nợ ngài. Bất ngờ Tề Long thu lại dáng vẻ thong thả, ánh mắt phóng ra tia u ám căm hận. Tôi cho cậu biết, bây giờ mọi chuyện xong rồi. Vé đã bán ra, kịch hay đã công chiếu. Tại công ty thương mại Bạch Lâm. Xin lỗi, canh là ai? Làm ơn xin dừng bước. Cô thư ký ngồi bên ngoài phòng làm việc của Nhược San vội vàng chạy tới ngăn cản đám người đang hùng hổ bước tới. Một người đàn ông ngoài 30 dừng trước mặt cô, giơ ra tấm thẻ ngành rồi bình tĩnh trả lời. Chúng tôi là Cục Phòng chống tham nhũng thuộc đơn vị thanh tra chính phủ, yêu cầu cô đưa chúng tôi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Bạch Uyển Đồng. Nữ nhân viên thoáng chốc bị dọa cho xanh cả mặt, ngẩng đầu nhìn sang thấy Phó Giám đốc Bạch Lâm Ngạn cùng vài vị khác đứng kế bên nhìn cô gật đầu. Cô vội vàng tiến đến mở cửa phòng làm việc của Bạch Uyển Đồng ra. Vừa trông thấy Nhược San trên ghế, mấy người đàn ông phía sau nhanh chân bước tới giữ chặt tay cô. Người đàn ông uy nghi đứng giữa gian phòng giơ lên một tờ lệnh bắt giữ kèm giọng nói kiên nghị đánh thép. Tổng Giám đốc Bạch, chúng tôi có lệnh bắt giữ cô vì tham gia đường dây mua bán dự án ảo. Ngoài ra tên cô có trong danh sách tham nhũng nhận hối lộ. Phiền cô đi cùng chúng tôi đến sở cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Chuyện gì thế này? Nghe từng lời vị thanh tra nói, đầu óc cô hỗn loạn quay cuồng. Mặc cho hai người đàn ông bên cạnh giữ chặt lấy tay, cô tị mạnh người lui về sau, cất giọng run run thanh minh. Các người nhầm rồi đấy, không phải tôi. Sao tôi lại tham nhũng vào những cái chuyện như thế này? Kiểm tra lại đi, chắc chắn là nhầm lẫn rồi đấy. Vị thanh tra gật đầu ra hiệu. Ngay lập tức đám người phía sau tay mang mấy chiếc hộp lớn tiến đến bàn làm việc của San. Nhanh chóng thu giữ mọi giấy tờ, sổ sách, máy tính, túi sách của cô. Ông Ngạn cùng vài người vị thế trong công ty trông thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh ngạc. Thời gian qua cứ tưởng Bạch Uyển Đồng hoàn toàn thay đổi, trở thành vị tổng giám đốc có chút tiến bộ. Ai ngờ đằng sau vỏ bọc lại là người có gan tày đỉnh như vậy. Vị thanh tra nhìn San bị kéo đến trước mặt mình, lạnh lùng tuyên cáo. Tổng Giám đốc Bạch, cô có quyền giữ im lặng cũng như mời luật sư. Mọi điều cô nói ngay lúc này có thể là bằng chứng chống lại cô trước tòa. Cô hoảng sợ túm chặt ống tay áo vị thanh tra, giọng nói không ngừng run lên. Tôi có thể gọi điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho thư ký của mình. Làm ơn cho tôi liên hệ với anh ấy. Tổng Giám đốc Bạch à, chuyện này đợi luật sư của cô đến. Có bây giờ nếu cô không chịu đi, chúng tôi buộc phải còng tay cô lại. Nhược San buông rơi đôi bàn tay, thất thần như người vô hồn. Trong lòng cô không đè nén được sự sợ hãi mà run lên liên tục. Đức à, anh ở đâu chứ? Anh mau đến đây đi được không? Làm ơn đừng bỏ rơi tôi mà. Hoắc Tổng à, Hoắc Tổng, lớn chuyện rồi ạ. Long Phi trên tay cầm điện thoại lao đến bên cạnh phòng. Anh ta lúc này cuốn khăn tắm nằm dài trên ghế nệm đặt ngoài hồ bơi. Để mặc hai cô gái ngoại quốc mặc bikini vui vẻ thoa kem chống nắng khắp cơ thể mình. Ngài xem đi này. Vừa nói, Phong liền bước vội đem cái điện thoại phát bản tin nóng đến trước mặt Phong. Trên đó hình ảnh chụp những giấy tờ, hợp đồng, danh sách giao dịch tiền tệ và đan xen hình ảnh ghi lại cảnh áp giải đối tượng bị bắt giữ. Kèm theo giọng VMC vang lên. Vào 2 giờ chiều nay, một tài khoản nặc danh có tên S tung lên mạng một loạt chứng cứ cùng bản danh sách dài ghi tên những vị quan chức tham gia vào đường dây mua bán dự án ma. Theo chứng cứ do tài khoản cung cấp, nguồn vốn huy động cho những bản hợp đồng ảo chiếm đến 60% từ ngân hàng nhà nước. Tuy chưa thống kê con số cụ thể, nhưng điều này gây thiệt hại vô cùng lớn. Có lẽ đây chính là cuộc triệt phá đường dây tham nhũng lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Với sự tham gia của một loạt những tên tuổi lớn, sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thị trường. Cụ thể như Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Bạch Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng BK, Trưởng ban Quản lý Kinh tế, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổng Thanh tra Chính phủ Hà Doãn Bằng phối hợp cùng Cục Cảnh sát thành phố K nhanh chóng tiến hành mở rộng phạm vi điều tra. Mặc dù chưa có thông tin chính thức xác nhận từ phía các bị cáo, nhưng chúng tôi hy vọng rất nhanh gửi đến quý vị kết quả chính xác nhất. Và sau đây phóng sự ghi lại tại hiện trường. Vừa nghe cái tên Bạch Uyển Đồng, mọi tế bào trên cơ thể Phong đột ngột nó căng cứng lại. Nhịp tim vượt ngoài tầm kiểm soát, đập như là trống rục. Anh nghiến chặt răng, giận dữ với phản ứng ngu ngốc của cơ thể, vội vàng xoay người ngồi dậy, vừa lấy cốc rượu trên chiếc bàn gỗ bên cạnh rồi nốc cạn một hơi. Phi vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình, rồi lo lắng phân tích. Hoắc Tổng à, chuyện này chắc chắn có ẩn tình rồi. Bạch Tổng không thể làm ra chuyện như thế này được ạ, có khi nào cô ấy bị người ta ám hại. Bất giác, bàn tay Phong run lên một nhịp, làm đá trong cốc va vào nhau tạo thành âm thanh rõ rệt. Sau khoảnh khắc mất đi bình tĩnh, anh chậm rãi nhếch cánh môi cười nhạt. Liên quan gì đến tôi? Cô ta ngu ngốc tự mình nhận lấy hậu quả. Cái kết đúng là có hậu. Phòng nói những lời cay nghiệt này, Long Phi biết chuyện của hai người họ thực không cứu vãn được nữa rồi. Rồi một tuần này, Hoắc Tổng trở nên sa đọa, phóng túng. Có lẽ bản thân chịu đả kích lớn mà không thể chấp nhận được. Phi giàu đến thối ruột thối gan, mạnh dạn tìm cách khơi gợi lòng thương cảm. Bạch Tổng bị bắt đi điều tra, có thể phải ngồi tù đấy ạ. Chúng tôi hiện có mặt bên ngoài sở cảnh sát thành phố, theo nguồn tin từ phía đại diện cho hay, ít phút nữa tiến hành lấy lời khai đối chứng của các bị cáo. Nghe phóng viên hiện trường văng vẳng bên tai, Phong không nén được cơn giận cuộn dâng trong cơ thể. Anh giật lấy máy điện thoại của Phi ném thẳng xuống. Biến đi! Phi thì không sao, nhưng hai cô gái bên cạnh bị Phong dọa cho chết khiếp, không ai bảo ai, cuống quýt co cẳng chạy mất. Phong như con thú lao đầu xuống nước, điên cuồng xải rộng tay bơi. Mỗi một nhịp nghiêng đầu thở, cảm giác ngột ngạt ép chặt lấy lồng ngực anh. Hình ảnh San bị áp giải lên xe với gương mặt hoảng sợ, càng lúc càng mãnh liệt xâm lấn tâm trí. Tự nhủ phải hoàn toàn quên đi người phụ nữ đáng ghét đó, cô ta lại như bóng ma cuốn chặt lấy anh không rời. Tại công ty Bạch Lâm, ông Cảnh nghe tin tức từ ông Ngạn gọi về, tức tốc lê thân thể yếu ớt chạy đến Bạch Lâm. Ngay cả ông không tin được con gái mình dám tham gia việc phi pháp. Sau khi biết chuyện, việc đầu tiên ông quan tâm không phải tình trạng San, mà là nhanh chóng tách cô ra khỏi Bạch Lâm càng sớm càng tốt. Ngồi trong phòng làm việc cùng vị luật sư công ty, ông Cảnh tranh thủ hoàn tất một số giấy tờ chuyển nhượng. Ngay sau đó, bình tĩnh ra lệnh cho ông Ngạn. Tôi bây giờ cùng luật sư đến sở cảnh sát. Chú ở lại đây lo lót giấy tờ xác nhận, tìm đến chỗ tốt tốt chút, hết bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Miễn bất động sản và động sản liên quan Bạch Lâm phải chuyển giao ngay cho thằng Đăng trước khi bọn họ kịp thời phong tỏa điều tra. Vị luật sư đề cao gọng kính trấn an. Rất may, tài khoản Bạch Tổng sử dụng để giao dịch không hề liên quan Bạch Lâm, nên chúng ta hoàn toàn có cơ hội xoay chuyển. Bàn bạc xong xuôi, vị luật sư theo Bạch Lâm Cảnh ra xe, tiến đến sở cảnh sát thành phố. 8 giờ tối, tại biệt thự của Tề Long, Đức tựa lưng vào bức tường, cố nhích hai bàn tay dứa máu từng chút tì vào nhau hòng thoát ra khỏi sợi dây trói. Chừng vài giây sau, anh nhìn tên Mã Đại thong thả ngồi trên ghế chơi game rồi thì thào lên tiếng. Tao muốn đi vệ sinh. Hắn đang dở trận nên buông lời châm chọc. Mày cứ đi luôn ra đó đi. Tao nhắc lại, tao muốn đi vệ sinh. Thấy Đức giận dữ gằn lên, Mã Đại khó chịu buông điện thoại đứng dậy. Sau đó bước về phía anh, vừa đi vừa cằn nhằn khinh thường. Mày đừng tưởng mình vẫn còn vị thế như trước, biết điều tí đi. May ra còn giữ được cái mạng rách. Ngay khi Mã Đại cúi đầu, toan định cầm tay Đức lôi dậy, anh lạnh lùng cất giọng, ánh mắt pha đầy sát khí. Mày nên lo cho bản thân mày trước. Mã Đại bất giác nhìn lên. Lúc này Đức nhanh như cắt vòng sợi dây trói qua cổ Mã Đại, dùng lực lớn xoay một vòng, ép cơ thể hắn quay ra ngoài trước khi đổ xuống sàn. Trong tích tắc, anh đem chân mình móc chặt vào thân thể Mã Đại, nghiến chặt hai hàm răng, ra sức lấy sợi dây siết trên cổ hắn. Mã Đại hoảng loạn đưa tay hùa hùa phía trên, đôi chân tị xuống hòng tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng không kịp nữa, hai mắt hắn lúc này cháo trợn dữ tợn, đồng tử mở to căng cứng. Đến khi Đức buông tay, Mã Đại chết từ bao giờ? Ngay khi Đức vừa rút được khẩu súng từ sau thắt lưng Mã Đại, mấy gã bên ngoài nhanh chân ập tới. Anh vội bán cho mỗi tên viên kẹo đồng rồi nhanh chóng biến mất. Từ trên ban công, tên đàn em trông thấy Đức chạy ra xe, vội vàng rút súng nhắm bắn. Tuy nhiên, bị Tế Long đưa tay ngăn lại. Đức sau khi rời khỏi biệt thự phóng xe như điên. Trong lòng anh biết, Tế Long cố ý thả anh đi, bằng không có thể lơ là thiếu cảnh giác vậy ư. Ngay cả chìa khóa xe cũng không thèm lấy. Anh vội vàng bật chiếc màn hình trên xe. Không ngoài sự lo sợ của anh, tin tức về vụ tham nhũng nổ ra như quả bom nguyên tử, chấn động toàn bộ nền kinh tế cả nước. Bất giác, anh thắng gấp. Ngay khi chỉ cách sở cảnh sát không bao xa, anh quyết định quay đầu lao nhanh hướng ngược lại. Tại quán bar Diamond, ghế sofa mang phong cách hoàng gia sang trọng, là Phong thong thả ngồi đó. Trước mặt anh, mấy cô phụ nữ oản oại uốn éo, dựa tiếng nhạc DJ ồn ào cuồng dã. Bỗng chiếc cửa chính bị lực lớn làm bật mở, gã nhân viên nam không ngừng hoảng sợ đẩy Đức ra. Này anh, mau đi ra cho tôi, anh không được tự ý xông vào đây. Lúc này ánh mắt Đức và Phong chạm nhau. Ngay sau đó, anh phất tay ra hiệu. Gã nhân viên nam nhanh nhẹn hiểu ý, vội vàng tắt nhạc rồi lùa hết đám vũ nữ ra ngoài. Phong rút ra điếu thuốc, từ từ châm lửa hít một hơi, thong thả ngã người về sau ghế. Cha cha cha, xem ai đây nào, bộ dạng thảm hại. Bạch Uyển Đồng, cô ta đối xử với anh tệ thế này ư? Đức nắm chặt bàn tay đã khô vì lớp máu, bỏ qua sự giận dữ trong lòng, bước đến trước mặt Phong rồi đột ngột quỳ xuống. Đức dứt khoát cúi đầu không chút do dự. Hoắc Tổng à, xin cứu lấy cô ấy. Điều thuốc trên tay Phong tỏa ra làn khói mờ ảo, kèm theo đó là đốm lửa nhỏ lập lòe sáng. Ngay khi trông thấy hành động của Đức, Phong đem điếu thuốc nghiền nát trong lòng bàn tay. Sau đó bình thản cầm chai rượu rót ra một ly, thái độ không thiếu sự châm chọc. Tại sao tôi phải giúp người phụ nữ của anh? Vì Bạch Uyển Đồng làm thế này có đáng không? Hay cô ta cho anh ngủ cùng rồi? Huyệt quản trong lòng Đức sục sôi căm phẫn. Anh có thể hiểu sự đau lòng khi bị phản bội của Phong, nhưng không thể chấp nhận việc anh ta xem thường nhược San. Hoắc Tổng à, tôi và Bạch Tổng không xảy ra loại chuyện đó. Phong cầm ly rượu lắc qua lắc lại rồi chép miệng khinh bỉ. Anh không yêu cơ thể của cô ta, thế yêu vì tài sản Bạch Gia đấy à? Ngài suy nghĩ quá xa rồi. Tôi một lòng vì Bạch Gia, không hề có gì khác. Cầu xin ngài giúp đỡ Bạch Tổng. Phong toàn định nhấp chút rượu, nghe thế ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Đức đang quỳ phía trước. Muốn tôi cứu cô ta, vậy đến đây uống một ly, có lẽ tôi vui vẻ mà đồng ý. Đức trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu lên thì Phong vội tiếp lời. Dùng đầu gối ấy. Lời đề nghị khiến khuôn mặt Đức trở nên lạnh lẽo. Vài giây sau, anh bình thản đến mức đáng sợ, chậm chậm nhích đầu gối từng chút một tiến về phía Phong. Muốn lăng mạ, xem thường hay sỉ nhục anh thế nào cũng được, bởi vì người có thể cứu Nhược San trong lúc này chỉ có mình Phong thôi. Chút ít này há có gì chứ. Quả là sự hy sinh cao thượng, nếu Bạch Uyển Đồng biết, chắc chắn sẽ cảm động lắm đấy. Đến trước mặt Phong, Đức đặt hai tay lên đùi, đầu cúi thấp khẩn thiết van nài. Hoắc Tổng à, làm ơn hãy cứu lấy tiểu thư. Phong đặt ly rượu lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Đức. Trong lòng anh như có hàng vạn cây kim châm đâm vào tận xương tủy nhức nhối, chỉ hận không thể bóp chết cái người này. Tại sao hắn là người cầu gối xin anh, bị anh mặc sức sỉ nhục mà anh có cảm giác trong mắt hắn anh mới là kẻ đáng thương nhỉ? Vốn dĩ anh cho người điều tra mọi chuyện vì anh không tin người phụ nữ anh yêu có thể tham gia những chuyện như vậy. Cuối cùng tra ra được việc Đức bí mật liên hệ với kẻ có mật danh là S, âm thầm thâu tóm phân nửa cổ phần Bạch Lâm. Anh càng hận hơn khi cô ngu ngốc bị Đức lợi dụng. Rõ ràng việc bị đẩy vào tù không thiếu phần của hắn ta. Nhưng cuối cùng hắn mình đầy thương tích chạy đến cầu xin anh. Rốt cuộc hắn là người tâm cơ thế nào đây? Phong bất ngờ đứng dậy, cười nhạt một tiếng vẻ hời hợt. Tôi không có hứng thú cứu người nữa. Hoàng Tần Phong, tôi đây là công dân tuân thủ luật pháp, không thể vì mối quan hệ mà vi phạm đạo đức. Nếu Bạch Uyển Đồng tự mình gây ra, tự mình lãnh hậu quả đi. Vài năm trong tù không chừng sẽ khôn lên đấy. Đức nghe thấy sự trêu đùa thì giận dữ gằn lên. Hoắc Tổng, ngài biết rõ Bạch Tổng bị ám hại, hà cớ gì phải nói thế? Có hay không các người tự biết rõ, không liên quan đến tôi. Ngài cuối cùng vẫn là không muốn giúp à? Đúng, trước đó chót lên giường với cô ta vài lần, bây giờ nghĩ lại, thật hủy hoại thanh danh. Đến lúc này Đức không chịu được thêm nữa, anh nắm chặt tay đứng dậy, dùng sức đấm vào mặt Phong. Thốt ra những lời này, ngài vui lắm à? Ngài không xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Phòng loạng choạng ngã về sau băng ghế, anh nhổ ra ngụm máu đỏ rồi lại bình thản trả lời. Với ai, cô ta cũng dành tình yêu cuồng nhiệt thế à? Hoắc Tổng, tôi muốn hỏi ngài, ngài yêu con người Bạch Uyển Đồng hay yêu thân thể cô ấy? Nếu Bạch Uyển Đồng mà ngài biết, không cao cao tại thượng như vậy, liệu lúc đầu ngài có yêu cô ấy không? Phòng đưa tay quệt đi vệt máu sót lại. Anh không muốn đánh trả vì nhìn thấy bộ dạng đó, anh thực không còn hứng thú để động tay chân. Cậu hỏi vớ vẩn gì thế? Không phải đều là cô ta đó à? Chẳng qua trước kia có chút mới lạ thì qua lại. Bây giờ cô ta chẳng đáng một xu trong mắt tôi. Đức thở dài, buông đôi tay ra rồi đau lòng cất lời. Nếu tôi nói cô ấy vẫn còn yêu ngài, ngài liệu tin không đây? Thoáng thấy nét ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt nâu anh Tú, Phong cuối cùng chỉ nhìn anh châm chọc. Đúng là vì cứu cô ta, chuyện gì anh cũng có thể làm nhỉ? Nếu Hoắc Tổng tuyệt tình như vậy, tôi xin phép. Nói rồi, anh quay người bước đi. Vừa ra đến mép cửa, thấy Phong cất giọng ra lệnh. Khoan đã, cảm giác này đến với Phong quả thực nó tồi tệ. Rõ ràng, Uyển Đồng là người sai, là cô ta trêu đùa tình cảm của anh. Bây giờ biến anh thành kẻ đê tiện, khốn nạn đến vậy. Nếu bọn họ chân thành cầu xin, tất nhiên anh không thể để bọn họ thất vọng. Phong nhếch cánh môi mỏng, tạo ý cười thích thú. Tôi sẽ giúp cô ta, nhưng với một điều kiện. Sở cảnh sát thành phố, Mạch Lâm Cảnh cùng vị luật sư đến làm thủ tục khai báo các kiểu. Sau vài lời an ủi không được mấy phần thật tâm thì rời đi, sang ngồi trong phòng tạm giam thu mình như đứa trẻ. Lúc vị thanh tra đưa đến trước mặt cô bản hợp đồng, yêu cầu cô xác nhận chữ ký, Sa mới biết đó là lý do đẩy cô rơi vào hoàn cảnh tù tội. Điều tra viên cho hay không hề có nhân viên nào tên Thành Vĩ. Camera an ninh không ghi lại cảnh ai khác lạ ra vào phòng cô. Khi đó San hoảng sợ nhận ra đây là cái bẫy dành cho Bạch Uyển Đồng, mà cô chính là kẻ thế thân. Cô không tin Đức có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện này với cô. Đức từng dặn dò cô tin anh ấy, nhưng bây giờ cô tin thế nào đây? Đúng lúc này, viên cảnh sát tiến đến mở cửa phòng giam của San. Cô Uyển Đồng à, cô có thể rời khỏi đây. Cô ngỡ ngàng đứng lên hỏi lại viên cảnh sát. Tôi có thể về á? Đúng, có người bảo lãnh cho cô ra khỏi đây. Bây giờ cô ra bàn ký cam kết không được rời khỏi nơi cư trú hoặc xuất ngoại trong thời gian tới. Nếu có vấn đề gì chúng tôi liên hệ cô sau. Sàn không tin lắm chuyện này. Ban nãy vị luật sư nói chuyện của cô rất khó đó sao? Chẳng nhẽ Đức giúp cô, nhưng sao anh ấy không xuất hiện ở đây? Có khi nào muốn tránh mặt hay là gặp chuyện gì rồi không? Vừa ra khỏi sở cảnh sát chừng một đoạn, Phi từ đâu lao tới như vị thần, dùng sự lo lắng bằng cả con tim ân cần hỏi. Bạch Tổng, cô không sao chứ? Long Phi, lẽ nào anh là người cứu tôi à? Không phải tôi, là Hoắc Tổng đấy. Ngài đợi cô trong xe. Nghe tên Hoắc Tần Phong, đột nhiên lông tơ trên người cô nó dựng đồng loạt cả lên. Cô bất giác rùng mình rồi chép miệng kinh sợ. Đúng là quan phủ chưa đi, quan chi lại tới. Phía bên kia đường, cách sở cảnh sát chừng mấy chục mét, chiếc siêu xe của Phong đuổi bật đậu ở đó. Ngay khi cô lại gần, Long Phi cẩn thận dặn dò. Bạch Tổng à, cô tự mình mở cửa xe vào đi. Đúng là khi hết yêu, thái độ nó thay đổi hẳn. Cô căng thẳng đứng bên ngoài nhìn vào, cửa kính xe phủ màu đen u ám, cơ hồ không thể thấy dáng vẻ Phong lúc này thế nào. Có thể bước vào đó là mũi dao sắc nhọn chờ cô cũng nên. Nhưng không phải có loại chuyện cẩu huyết như nhiệt tình cứu rồi đem đi giết nhỉ? Cửa xe bị chân dài của Phong đạp bật ra ngoài, giọng nói chứa đựng sự giận dữ vang lên. Uyển Đồng, cô bị điếc đấy à? Thiếu chút nữa cô rớt tim ra ngoài, cô không dám nhìn khuôn mặt của Phong, cứ thế lao thẳng người vào trong xe. Hệ thống máy lạnh cực tốt, đến độ khiến bầu không khí bên trong trở nên lạnh lẽo rùng rợn. Sàn nép mình ngồi bên cạnh Phong, sau lần suýt chết hụt bởi bánh xe anh ta, bây giờ cô có lý do để cảnh giác với mọi hành động của hắn. Đang rèn luyện tư tưởng để thích ứng, giọng lạnh lùng của Phong vang lên. Cô đi ra. Không phải chỉ nhìn khuôn mặt, ngay cả thân thể San đột nhiên cứng lại như có luồng điện phóng qua. Cô lấy hết can đảm nhìn Phong. Anh bảo tôi à? Chỉ trong chưa đầy một phút, cô khiến Phong như muốn nổi điên. Chưa có người nào anh nói một câu, dám bật một câu. Chỉ muốn ngay lúc này bóp chặt lấy cô hành hạ cho hả giận. Phong nhíu mày, liếc đôi mắt sắc lạnh phía cô, giọng nói hung dữ gằn lên. Không lẽ tôi nói Long Phi à? Long Phi vừa đặt mông ngồi vào ghế, đột nhiên nghe Phong nói, cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Dự cảm cho anh thấy, sắp tới có chuyện không lành rồi. Sàn nuốt cổ họng một cách khó khăn, tiếp tục hỏi. Nhưng làm gì vậy? Tôi nói cô cởi thì cô cởi đi, hỏi gì lắm thế? Theo phản xạ, cô đưa tay nắm chặt áo. Không được, nếu anh muốn tìm người vui vẻ, để chỗ mấy cô nhân tình của anh, tôi không muốn. Phong nghiến chặt răng, nghiêng đầu nhìn cô đầy thách thức. Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ đấy, nếu không đừng trách. Ngón tay túm chặt vạt áo trước ngực cô run lên. Thực sự cô thấy Phong càng lúc càng lộ rõ bản tính ngông cuồng bá đạo. Nhưng bây giờ đang có mặt Long Phi, cô tuyệt đối không để chút tự tôn cuối cùng bị cướp mất. Chỉ vừa qua giây thứ hai, cô dứt khoát nhắc lại lời mình. Tôi không muốn. Lời nói xong, cô thấy một âm thanh xoẹt dài. Sau đó cái áo sơ mi kiểu vintage bị Phong thô bạo xé làm hai. Anh làm cái gì thế à? Hoặc Tần Phong. Phút chốc cơ thể cô lộ ra trước mắt anh, cô đưa tay hoảng sợ kéo lấy vạt áo bị rách. Tâm hồn mong manh của Long Phi bị chấn động, nhanh như chớp anh mở cửa định lao ra ngoài. Phong giữ tợn quát, đứng lại đó, dám bước ra ngoài tôi bẻ gãy chân. Nhìn bên chân lơ lửng phía ngoài xe, Phi bất giác run sợ chậm rãi rụt vào bên trong. Sàn hai mắt long sòng sọc giận dữ nhìn Phong. Dù cô sợ anh thật, nhưng cô không phải loại phụ nữ dễ dàng để người ta lăng nhục. Hoặc Tần Phong, anh muốn làm gì? Bạch Huyền Đông, với tội danh của cô ít nhất phải 3-4 năm tù. Tôi rắc thêm chút muối, không chừng 7-8 năm đấy. Nhưng mà nghĩ lại, cô từng mang danh vợ chưa cưới của tôi, ít nhiều ảnh hưởng đến Hoắc Tần Phong. Bây giờ cứu cô ra tổn thất không nhỏ, không phải cô nên biểu lộ chút thành ý của mình à? Biểu lộ? Cô ấp úng lắp bắp từng từ. Đúng, tôi muốn xem lúc bên cạnh hắn, cô dùng phương thức nào quyến rũ, để tới nỗi hắn bỏ cả danh dự, chạy đến quỳ gối van xin tôi. Tay của Nhược San chút nước tuột khỏi vạt áo. Hóa ra Đức không hề bỏ mặc cô, tự mình chạy đi tìm Phong cầu cứu. Chắc hẳn giữa bọn họ có điều gì đó. Nếu không, Phong chẳng tốt đến mức chạy đến đây cứu một người từng phản bội anh. Cô muốn hỏi Đức, nhưng cô hiểu tính Phong, nếu làm thế càng chọc giận anh. Cuối cùng cô quyết định im lặng không nói. Phong đưa mắt nhìn cái cổ trắng ngần cùng với cảnh xuân lấp ló. Anh nhịn không được tức giận quát. Lại đây. Không. Cô kiên quyết phản đối. Nếu cô không tự mình chủ động, tôi khiến cô hối hận đấy. Phong, anh đừng ép người quá đáng. Tôi ngàn lần cảm ơn anh cứu tôi ra khỏi đó, nhưng anh không thể bắt tôi làm chuyện như vậy ở đây được. Phong đột nhiên bật cười hứng thú. Nghĩa là ở nơi khác thì được đúng không? Không phải như thế. Dường như không nhịn thêm được, Phong vươn tay túm chặt eo cô, kéo mạnh cô vào cơ thể mình. Nhưng tôi thích ở đây đấy, cô giỏi thì la lên, sau đó chạy vào báo án. Tôi cưỡng ép cô cũng được, để xem họ tin tôi bắt ép cô lên xe hay cô tự mình bước lên. Cô một tay túm áo, một tay đặt lên ngực Phong ra sức đẩy. Đồ khốn, anh buông tôi ra. Lập tức Phong cúi xuống hôn môi cô, thô bạo quấn lấy cô không rời. Nhân cơ hội miệng anh đang bận, Long Phi lấy hết can đảm lao vọt ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa xe. Phong nhíu mày khó chịu vì hành động táo tợn của Phi, nhưng nhanh chóng đặt hết tâm trí vào cơ thể San. Anh nắm chặt hai tay cô trước ngực, ép cô áp vào thân thể nóng rực của mình. Cũng nụ hôn này đưa cô qua biết bao cung bậc cảm xúc, từ ngỡ ngàng giận dữ rồi đến ngọt ngào nhung nhớ. Nhưng bây giờ nó chỉ duy nhất một dư vị đắng, đắng đến tê dại đầu lưỡi. Cô chẳng còn biết Phong yêu cô nữa hay không, nhưng cảm giác rất rõ, nụ hôn mang theo sự lạnh giá đầy thù hận. Để khi Phong hút cạn sinh khí cuối cùng của cô, Sam mới biết cơ thể trở nên mềm oặt, không còn phản kháng mà tự động phối hợp cùng anh. Phong nhếch cánh môi mỉm cười hài lòng, sau đó di chuyển chiếc cổ trắng mịn của cô, để lại nơi đó vài dấu vết rõ ràng, rồi nhanh chóng càng lúc càng làm loạn. Anh hung bạo đẩy cô ngửa về sau, thuận tiện nhổ người khóa chặt thân thể cô. Trong phút chốc, cảnh xuân bày ra trước mặt, anh nhịn không được càng lúc càng làm loạn. Không, dừng lại đi. Anh nhíu mày nhìn cô một cách chán ghét. Tôi đang có bà dì đến thăm. Đang lúc gai cấn, nghe cô nói đến cuộc hẹn của người khác, anh điên tiết gằn lên. Tôi không quan tâm, ai đến thăm thì mặc kệ. Cô giật nảy mình. Đồ ngốc, tôi đang đến kỳ, là ngày tế nhị của phụ nữ. Bàn tay tận hưởng niềm vui, bỗng chốc bị lời cô nói làm cho hụt hẫng. Sắc mặt Phong xám lại, thất vọng đến đáng thương. Nếu vậy phải làm sao bây giờ? Bao lâu? Chắc khoảng 3-4 ngày. Nhanh như chớp, cô dùng sức thoát khỏi người anh, chỉnh lại vạt áo rồi trả lời. Vốn dĩ vài ngày nữa cô mới tới tháng, nhưng vì ban nãy quẫn quá nói liều, ai ngờ anh nhân nhượng tha cho cô. Anh lặng lẽ nhìn cô không nói gì, mãi một lúc sau rút ra điếu thuốc châm lửa hít một hơi. Sau đó anh ngoảnh đầu mở cửa kính nhà khói ra bên ngoài. Cô từ giờ theo tôi, đến khi nào tôi chán ghét thì thôi. Tại chung cư cao cấp của Uyển Đồng, sau chuyện này cô hiểu cô không còn chỗ đứng ở Bạch Lâm. Trong khi đó, người cô vốn lệ thuộc là Đức chưa rõ tung tích thế nào. Bây giờ chỉ còn mình cô, việc thoát khỏi tay Phong là điều không dễ. Nếu như vậy, cô đành nhắm mắt đưa chân theo anh ta, may ra có cơ hội tìm hiểu rõ mọi chuyện. Cô khoác áo của Phong, một mình đi lên tầng thứ 35. Vì ban nãy, cô nói muốn lấy những đồ cần thiết, Phong miễn cưỡng đưa cô đến đây. Lúc ngang qua căn hộ của Đức, phát hiện cửa không khóa, cô vội vàng bước vào trong. Đảo mắt nhìn quanh, cô khẽ gọi tên anh. Đức à? Không thấy tiếng anh, thay vào đó âm thanh khóa trái cửa ở gian phòng ngủ vang lên. Lập tức cô vội vàng chạy tới, một tay vừa đập lên cửa, một tay xoay chốt đẩy vào. Đức, tôi biết anh ở trong đó, anh mở cửa ra đi, chúng ta nói chuyện được chứ? Hãy cho tôi biết những chuyện này là sao? Có phải có kẻ nào khác ám hại chúng ta? Tại sao anh né tránh tôi thế? Hay là ngay từ lúc đầu anh mua tôi vì muốn tôi thay Bạch Uyển Đồng vào tù, là như thế đúng không? Cô mím chặt cánh môi, giấu không được sự uất ức bật khóc, từng lời càng lúc càng ứ nghẹn ở cổ. Mãi lúc sau, giọng Đức vang lên từ bên trong phòng ngủ. Tề Long, ông ta mới chính là ông chủ thực sự của tôi. Ông ta muốn Bạch Uyển Đồng phải vào tù, muốn Bạch gia phải sụp đổ. Phút chốc, cô giật mình lui về sau, bàn tay trượt dài xuống dưới. Từ đầu, cô phó thác cuộc đời tiếp theo vào tay Đức, dù đôi lúc bất mãn với việc anh bắt cô phải làm. Nhưng cô luôn dành cho anh tin tưởng tuyệt đối, vì nếu không tin vào anh, cô biết tin vào ai? Vậy mà bây giờ anh nói một câu mang theo phản bội đầy chua chát. Không chỉ đối với mình cô, mà còn với Bạch Uyển Đồng, với công ty Bạch Lâm và toàn bộ trên dưới Bạch gia. Nước mắt Nhược San chảy dài trên má, tâm can cô đau đến mức tê dại. Cô bấm đầu móng tay và da thịt, hòng bớt đi sự khó chịu khuấy đảo bên trong. Sau cùng cô nấc lên từng tiếng. Đức, nhưng tôi không phải Bạch Uyển Đồng, tôi không phải người nhà Bạch gia mà. Tôi biết, nhưng tôi không cách nào ngăn cản được. Xin lỗi Nhược San. Giọng của Đức kéo dài theo sự bất lực và tuyệt vọng. Chưa bao giờ cô thấy đằng sau vẻ ngoài lãnh cảm đó có thể thốt ra từng từ day dứt như vậy. Anh ra đây, chúng ta nói chuyện được chứ? Giọng nói của cô từ yêu cầu chuyển sang van nài. Đi đi, em trở về cuộc sống trước kia của em đi. Làm điều em muốn, tôi trả tự do cho em. Sau câu nói của Đức, không gian bỗng chốc trở nên im ắng tĩnh mịch. đến nỗi cô cảm nhận rõ hơi thở dường như yếu ớt ở bên trong. Có lẽ Đức đấu tranh rất lâu mới nói ra quyết định này. Anh thực muốn buông bỏ ư? Đức à, anh nghĩ bây giờ tôi có thể rời đi à? Hoắc Tần Phong, anh ta làm gì em? Là anh đến cầu xin anh ta à? Bởi vì hắn ta là kẻ duy nhất đưa em ra khỏi đó được. Vậy giữa hai người có chuyện gì? Không lý nào Hoắc Tần Phong dễ dàng có thể giúp anh như thế. Chuyện này em không cần để tâm đâu. Là tôi đưa em vào, cũng tìm cách đưa em ra. Đột nhiên Đức ho lên tràng dài khó khăn, khiến Nhược Sang đứng bên ngoài không tránh khỏi lo lắng, đập cửa liên hồi. Đức à, anh xảy ra chuyện gì à? Tôi xin anh mở cửa ra có được không? Đi đi, tôi bảo em đi đi. Nếu em ở lại, chỉ gặp thêm nguy hiểm thôi đấy. Sang biết rõ tính khí Đức, một khi anh quyết định không muốn gặp cô, chắc chắn không bao giờ chịu xuất hiện. Không còn cách nào, cô từ từ thở dài một hơi buồn phiền. Vậy anh bảo trọng. Nói rồi, cô quay người chậm rãi rời đi. Mãi lúc sau, đoán chừng tiếng bước chân của San không còn ở đó nữa. Đức từ bên trong khó khăn đứng dậy, chậm chậm mở cửa nhìn ra ngoài. Mặc dù không trông thấy bóng cô, nhưng anh phát hiện đôi giày màu đen của cô đặt ở phía trước từ bao giờ. Ngay lập tức, cô từ bên mép tường lao đến trước mặt Đức, dùng thân mình chặn ngang lấy cửa. Ánh mắt ngay khi vừa dừng lại trên người Đức, San sững sờ mấy giây. Trên khắp người anh đầy vết thương đến đáng sợ, mắt sưng to thâm bầm, khóe miệng khô lại trắng nhợt, khắp nơi trên da thịt đọng lại vết máu, hòa cùng mồ hôi vã ra nhễ nhại. Toàn thân Đức ướt sũng run lên từng hồi. Chưa kịp nói câu nào, thân hình to lớn đổ ập xuống người cô. San hoảng loạn ú ớ kêu lên, với sức nặng của Đức, cô không thể chống đỡ nổi, đành để cả hai ngã xuống sàn. Đức à, Đức! Cô hoảng loạn gọi tên anh, nhưng anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cô từ dưới sàn lồm cồm bò dậy, muốn tìm điện thoại thì phát hiện để nó quên trên xe của Phong rồi. Không còn cách nào, cô vội chạy đến chỗ đặt hệ thống liên lạc nội bộ tòa nhà, nhờ quản lý phát đi thông báo khẩn. Phong lúc này ngồi trong xe, liên tục rút hết điếu này đến điếu khác ra hút. Vì trông thấy cũng không dám mở miệng ngăn cản. Từ lúc San nói lời chia tay, anh trở nên buông thả bản thân hơn. Không nghĩ người con gái vốn ban đầu căm ghét đó có sức ảnh hưởng lớn tới anh như vậy. Muốn trả thù cô, giày vò cô thêm chút, nhưng cuối cùng thì lại không nỡ. Chỉ biết tìm đến chiêu trò tiêu khiển bên ngoài, hòng khỏa lấp sự ưu phiền trống trải. Nhưng đám phụ nữ đó, ai cũng không cho anh cảm giác vui vẻ. Đang lúc trầm tư suy nghĩ, một giọng nói qua loa phóng thanh vang lên. Yêu cầu chủ nhân chiếc Lamborghini đang đậu trước cửa chung cư Rose lên căn hộ số 3509 của cô Bạch Uyển Đồng ngay lập tức. Tôi xin nhắc lại, yêu cầu chủ nhân chiếc siêu xe Lamborghini đậu trước cửa chung cư Rose lên căn hộ số 3509 của cô Bạch Uyển Đồng ngay lập tức. Cả dây thần kinh của Phong đột nhiên rung lên, nghĩ đến việc Uyển Đồng gặp chuyện không lành, anh tức tốc ném điếu thuốc cháy dở rồi mở cửa lao nhanh ra ngoài. Nhược San đứng trên hành lang, sốt ruột tì chặt hai bàn tay, hai chân luống cuống di chuyển không ngừng. Vừa trông thấy Phong từ thang máy lao ra, cô hét lớn. Hoắc Tần Phong à, bên này! Thấy bóng dáng nhỏ bé bình an vô sự, anh mới dám thở ra một hơi như chút đi lo sợ trong lòng. Cô túm chặt ống tay áo Phong, kéo anh vào phòng của Đức. Trông thấy bóng Đức sóng xoài trên bàn, bước chân của Phong đột ngột chậm lại. Anh cau mày nhìn cô. Chuyện gì đây? Phong à, giúp tôi, đưa Đức đến bệnh viện được chứ? San không ngừng kéo tay Phong đến lại gần hơn, giọng van nài khẩn thiết. Trái lại, Phong tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Tại sao tôi phải giúp người đàn ông của cô? Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp đấy. Trong tình huống này anh đừng so đo được không? Tôi không rảnh đi xây tháp đâu, sao phải cứu người? Phong, tôi xin anh. Đức không xong rồi, nếu còn không mau, anh ấy chết mất. San lo lắng đến mức òa khóc. Anh cực kỳ ghét phụ nữ khóc, nhất là cô khóc vì gã đàn ông khác. Vài giây sau, anh giận dữ quát. Nín đi. Sau đó, Phong tiến về phía Đức rồi đỡ anh ta ngồi dậy, miệng lẩm bẩm khó chịu. Đúng là phiền phức thật, đúng là thứ âm hồn bất tán. Sau khi đưa Đức đến bệnh viện cấp cứu và làm xong thủ tục xong xuôi, San cẩn thận dặn dò nữ hộ lý mấy câu rồi vội vội vàng vàng theo Phong rời đi. Lúc bọn họ về đến biệt thự cũng đã là 11 giờ đêm. Vừa bước chân vào phòng khách, thấy bóng dáng người phụ nữ lao tới ôm chầm lấy Phong. Giọng vang lên đầy ngọt ngào. Hoắc Tổng à, cuối cùng ngài trở về. Em đợi ngài lâu lắm rồi đấy. Mày à, mặc chiếc váy hai dây gợi cảm, khéo léo khoe cơ thể quyến rũ. Mái tóc xoăn không có gì nổi bật, nhưng khá ấn tượng với khuôn mặt lai tây xinh đẹp. Cô ta nũng nịu cầm tay Phong, đưa qua đưa lại hờn dỗi. Hoắc tổng à, sao ngài bảo em lâu thế? Không phải nói em là tình nhân của ngài à? Phong muốn gạt tay Mea, nhưng vì có San nên đành phải dịu dàng đáp lại. Mea ngoan, lên phòng đợi tôi. Mea mừng rỡ, ngón tay di chuyển vùng ngực săn chắc của Phong, kèm theo thái độ buông lời. Phải đấy, nhanh lên chút, đêm nay cưng chiều em cả đêm mới đủ. San mệt đến độ chỉ muốn gục ngay tại chỗ nằm ngủ. Cô cơ hồ không còn chút hứng thú quan tâm hai người họ. Cô không cần giữ ý, ngáp dài một cái, hai mắt díu lại lờ đờ. Phong, tôi ngủ ở đâu? Vốn đã chuẩn bị sẵn cho cô phòng tốt, nhưng vì cái kiểu hời hợt không chút giận dỗi, anh mới khó chịu đáp. Cô ngủ tạm phòng khách ấy. Maya nhìn kỹ San thêm chút, nhận ra nhan sắc cô không phải dạng tầm thường. Cô ta nắm nhạy ống tay áo Phong tò mò. Hoắc tổng à, cô ta là ai thế? Sẽ ở cùng chúng ta đấy à? Cùng chúng ta? Long Phi nghe xong cả người nhột nhột. Vốn dĩ sau lần tuyên bố Maya là tình nhân bao nuôi, Hoắc tổng chẳng màng nhìn đến cô ta nữa rồi. Vậy mà hôm nào cô ta cũng kiên nhẫn đứng chờ Hoắc tổng bên ngoài biệt thự, cho đến hôm nay mới được Hoắc tổng cho phép bước chân vào trong. Vậy mà dám danh ma nói ra lời gây hiểu nhầm. Chắc chắn Hoắc tổng tống cổ cô ta sớm thôi. Trái với suy nghĩ trong sáng của Long Phi, Phong cầm lấy bàn tay càn quấy của Maya. Cô ta ở đây cùng tôi. Maya từng trải hơn, nhớ giúp tôi dạy dỗ cô ta. Hai mắt Maya sáng rực, dù rằng cô không thích việc anh sủng thêm người phụ nữ khác, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Phong, được ra vào tòa biệt thự trị giá hàng chục triệu đô đã là giấc mơ rất chi là xa vời. Cô tin với sắc đẹp, khả năng quyến rũ đàn ông của mình, cô gái kia không phải là đối thủ. San không nói không rằng lách người qua họ, rồi tiến đến ghế sofa. Phong hoảng hốt tiến thêm một bước, cổ họng phát ra một tự tắm thì thấy Nhược San buông mình nằm dài trên ghế. Đôi mắt Nhược San nhanh chóng nhắm nghiền, cô thở dài từng hơi, phát ra âm thanh với dáng vẻ mệt mỏi. Một lát sau, Phong nhẹ nhàng bế cô vào phòng, lệnh cho Long Phi đưa Maya về. Đêm đó, Phong không tài nào ngủ được, anh ra ngoài ban công hút hết bao thuốc, đến khi thấy đống đầu lọc ở dưới chân, mới biết bản thân không hề dứt ra được. Vài ngày sau đó, Phong cùng Long Phi đột nhiên biến mất. San cũng chỉ quanh quẩn trong biệt thự, thỉnh thoảng phụ cô việc nấu ăn, xong xuôi lên phòng tránh va chạm với Maya. Chiều nay Phong không đến công ty, anh ngồi sofa phòng khách nhàn hạ lướt điện thoại chơi. Cô lúc này mò mẫm dưới bếp tìm cái gì đó bỏ bụng. Mấy ngày nay ăn uống không ngon miệng, dạ dày khó chịu quá. Nhịn mãi không xong, cô xuống bếp tìm gói mì ăn tạm. Vừa nhấc được nồi lên bếp, nghe giọng Maya lạnh lót bên ngoài. Chừng phút sau, Phong liền gọi cô ra. Cô vừa bước đến phòng khách, trông cảnh Maya cong mông ngồi trên đùi của Phong. Ngồi ở đó đi. Anh hất hàm, ý muốn cô ngồi chiếc ghế đơn gần anh. Biết phim phát sóng để dành cho cô xem, cô chẳng còn cách nào đành miễn cưỡng làm theo lời anh. Ngay khi vừa ngồi xuống, Phong phấn khích yêu cầu Maya. Hai người phụ nữ thoáng chốc ngỡ ngàng. Maya rất nhanh, vui vẻ đưa tay cởi phăng cái áo của mình, phía trên chỉ còn cái áo lót màu đỏ. Phong thoải mái ngả người về sau, miệng mỉm cười hài lòng. Tiếp đi. Lúc này, San lẩm bẩm chửi thề. Thấy dáng vẻ khó coi của San, Phong càng thêm thích thú trêu chọc. Maya, nhớ biểu diễn kỹ năng của cô cho tôi xem. Cô ta cả hôn cũng không biết đâu. Maya lúc này càng lúc càng làm loạn. Ngay khi Phong chạm tay lên eo Maya, cô ta phát ra âm thanh đầy ám muội. Lúc này San chợt đứng phát dậy, dáng vẻ lo lắng. Thôi chết rồi, cái nồi mì của mình. Thấy hành động biểu cảm của San, Phong liền cảm thấy thích thú. Chỉ đưa tay chạm vào người phụ nữ khác, cô bấn loạn như thế. Lẽ nào như lời tên Đức nói, cô thực sự còn yêu anh? Hoắc tổng à, ở đây. Maya liên tục dùng âm thanh câu dẫn mời gọi. Đứng trước bữa tiệc thịnh soạn, cô ta tin không có gã đàn ông nào có thể cưỡng lại. San có chút tức giận, xen lẫn đau lòng, nhưng hơn cả cô lo cho số phận nồi mì. Bọn họ định bắt cô chứng kiến đến bao giờ? Maya mạnh bạo, càng lúc càng nhích lại gần Phong. Cánh môi đỏ cong. Hoắc tổng à, xem này, trái tim của anh đập liên hồi, có phải rất muốn em đúng không? Nhìn cảnh phía trước trông chướng mắt, lại vì sợ cháy mất cái nồi trên bếp, San mạnh dạn tiến về phía Phong, dù bọn họ đẩy nhanh quá trình. Phong chưa kịp phản ứng, San thô bạo cầm tay Maya, đem nó đặt vào đúng chỗ mà cần đặt. Cô gái à, tim Hoắc tổng ở đây này, chứ không phải trên đó đâu. Nói xong, cô nhanh chóng chạy nhanh vào bếp, để lại phía sau tiếng la mắng giận dữ của Phong. Muốn chọc tức cô, cuối cùng bị cô chọc điên lại. Vài giây sau, anh nhịn không được nhìn Maya giận dữ quát. Mặc đồ vào, rồi rời ra khỏi đây đi. Hoắc Tổng à, sao anh... Mẹ à rời khỏi người Phong ấm ức hỏi. Tôi nói cô nghe không hiểu đấy à, đừng để tôi nhắc lại. Mẹ à sợ hãi không dám nói thêm điều gì, gương mặt ủy khuất có chút tức giận. Trước nay chưa có người đàn ông nào thoát khỏi sự quyến rũ của tôi, vậy mà Hoắc Tổng dường như chỉ để tâm đến con nhỏ đáng ghét kia. Nhưng dù thế nào tôi nhất định không buông tay con mồi béo bở đâu. Mẹ à cúi người nhặt áo, ngó trước ngó sau không hề thấy áo của mình nằm đâu. Rõ ràng ban nãy ném trên ghế, sao giờ không thấy nhỉ? Đột nhiên nhớ đến cái nắm tay của San, tức tốc mặc vội cái áo rồi lao nhanh vào trong bếp. Tiếng thét chói tai của Mẹ à vang lên, khiến Phong ở bên ngoài phòng khách hốt hoảng lao vào. Trong mắt anh lúc này, cảnh tượng San thong thả ngồi trên ghế với bát mì bốc khói nghi ngút. Đứng trước cô, Mẹ à trên tay cầm áo ngực bị cắt làm đôi. Oh my god, sao cô có thể làm thế với cái áo của tôi hả? San nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô ta. Cái này á, ban nãy thấy cô quăng đi, tôi tiện tay làm cái lót nồi, công nhận tiện thật đấy. Cô, Hoang Tổng à, anh phải đòi lại công bằng cho em đi chứ. Mẹ à ấm ức chỉ tay vào mặt San rồi chạy đến cạnh Phong óng ẹo. Phong nhếch miệng cười, rất nhanh bày ra dáng vẻ lạnh lùng. Thôi được rồi, cô mau về đi. Mấy hôm trước, tôi còn e ngại bà dì của cô ấy. Hôm nay tôi thay cô dạy dỗ cô ta một trận. Đột nhiên, sống lưng San như có luồng điện cao thế phóng qua, toàn thân trở nên cứng ngắc. Cô không dám nhai nốt số mì trong miệng mà chậm rãi buông đũa, tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn. Xin lỗi là mất hứng thú của hai người nhé. Nói xong, cô chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa. Anh không biết từ lúc nào nhìn bóng lưng cô rồi bất giác mỉm cười. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi ạ. Tập 4 diễn ra trong khung giờ tiếp theo, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ, chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.